Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1131. Nghe La Bàn Hạ nói như vậy, ai cũng đều biết rất, cái văn hóa vòng tròn luẩn quẩn đây là gì? Đó là đồng hương, đồng học, thân thích, phàm là có mối quan hệ liên quan là cài đặt vào không rơi lọt ra ngoài. Đu theo chuyện này không phải chỉ là một câu, hai câu nói thì liền có thể nói rõ trắng đen được. Nếu La Bàn Hạ ngươi hoàn toàn không có có dính dấp vào cái văn hóa vòng tròn luẩn quẩn này, vậy ngươi đem Lâm Xuân Hiểu theo từ thành phố Bạch Sơn điều đến thành phố Hồ Châu là có ý gì? Cho nên, ai cũng không nói ra, mở đầu tại cuộc họp thường ủy, thì lời này là nói cho người nào nghe đây? Cổ Thanh Sơn thờ ơ lạnh lùng, một câu cũng không nói, hiện tại sức khỏe của ông theo không kịp, cho nên phải tiết kiệm thể lực, lời nên nói một câu cũng không thể nói ít, nhưng lời không nên nói ít một câu thì cũng là mệt mỏi, hiện tại nếu mình tranh cãi nữa, thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu này. Được rồi, bây giờ bắt đầu buổi họp, đầu tiên là vấn đề nhân sự của khu Tân Hồ, mọi người cho ý kiến đi. La Bàn Hạ khởi đầu xong, cũng không nói thêm gì nữa. Tôi có vài lời, vừa rồi La Bí Thư nói đến vấn đề nhân sự khu Tân Hồ, chính là vấn đề đi hay ở của Bí Thư khu ủy Lưu Thành An, mặc dù là trước cuộc họp thường ủy hội này, cũng đã có cuộc họp văn phòng Bí Thư, nhưng tôi vẫn bảo trì quan điểm của mình, đó chính là không cần phải điều chỉnh Lưu Thành An, ông ta đang làm tốt công tác. Tại sao lại phải điều chỉnh a? Nếu cứ điều chỉnh thì liệu có ảnh hưởng gì tới việc xây dựng kinh tế khu Tân Hồ hay không? Chúng ta cũng biết khu Tân Hồ hiện đang dẫn đầu so với các huyện về phát triển kinh tế của thành phố Hồ Châu, vì thế trọng yếu như thế nào thì có thể nghĩ đến, cho nên việc điều động nhân sự khu vực này nhất định phải rất thận trọng. Để Khôn Thành bắt đầu đã lên tiếng, tuy ông cũng rất muốn điều chỉnh nhân sự khu Tân Hồ, nhưng bởi vì trong tay của ông vẫn chưa người có thể dùng. Hơn nữa Lưu Thành An lặp đi lặp lại nhiều lần đến thăm ông chứng tỏ lòng trung thành, cho nên quan điểm của Để Khôn Thành tựu là tạm thời bất động. Khôn Thành, vấn đề này cũng không cần phải nói ra, cuộc họp văn phòng bí thư đã thông qua trước đó rồi, việc điều chỉnh nhân sự của khu Tân Hồ là bắt buộc phải làm, đúng lúc này mà ông lại nói ra như vậy, không phải là dư thừa sao? La Bàn Hạ nhíu mày nói ra, cuộc họp trước chỉ là ý kiến của văn phòng bí thư, có thể thay thế cho cuộc họp thường ủy hội sao? Để Khôn Thành hiển nhiên không muốn đối với chuyện này lại nằm dưới thế hạ phong đối với La Bàn Hạ. La Bàn Hạ đa mưu túc trí, thấy Để Khôn Thành đã không cùng một trướng với mình, cũng không nói gì nữa. Tuy là trước đó hai người đã từng thảo luận riêng với nhau, nhưng đạt thành nhận thức chung chỉ là giới hạn với vấn đề hạng mục đầu tư PX kia mà thôi. Còn những vấn đề khác, Để Khôn Thành vẫn luôn cho mình mới là trụ cột. La Bàn Hạ chỉ nên phối hợp với mình, nhưng La Bàn Hạ hiện tại bây giờ đã phát sinh ra biến hóa. Lão đã không hề thỏa mãn chỉ là một người phối hợp cùng diễn, bởi vì ai cũng đều có khát vọng chính trị, nhân sinh ngắn ngủn chỉ vài thập niên, huống chi La Bàn Hạ bây giờ ngay cả một thập niên cũng không có thời gian nữa. Nếu như trong vòng mấy năm sắp tới mà vẫn không thể làm người lãnh đạo đứng đầu, như vậy đời này coi như là đã chấm dứt. Thôi được rồi, Khôn Thành, ý kiến của ông cũng là để cho Lưu Thành An lưu lại, đúng không? Còn những người khác cũng có ý kiến đi, đồng chí Bàn Hạ, ý của ông thì thế nào? Thạch Ái Quốc mỉm cười nhìn La Bàn Hạ hỏi, tại cuộc họp văn phòng bí thư, La Bàn Hạ đã nhắc qua vấn đề này cùng ông, người được La Bàn Hạ đề cử chọn lựa là bí thư khu khai phát Trần Bính Thái. Lúc ấy Thạch Ái Quốc cũng giật mình, Trần Bính Thái cũng là người thân tín của Tưởng Văn Sơn, lúc nào lại đầu nhập về La Bàn Hạ rồi. Chính điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất là cảnh giác, xem ra bởi vì mình cùng Tưởng Văn Sơn oán hận chất chứa qua sâu. Cho nên những cán bộ thuộc về trận doanh của Tưởng Văn Sơn trước kia thà rằng đầu nhập vào phe của Để Khôn Thành hoặc là La Bàn Hạ là kẻ ngoại lai, bọn họ cũng không muốn hướng đến Thạch Ái Quốc khuất phục. Hừ, các ngươi nếu là có bổn sự, có quan hệ, thì các ngươi có thể đi, nhưng phải ly khai rời khỏi Hồ Châu, muốn đi chỗ nào thì đến chỗ đó nếu có cái năng lực quan hệ, còn như nếu muốn ở lại công tác tại Hồ Châu, thì sẽ không có cửa đâu, mắt chó thì nhìn thấp, lúc lão tử còn làm chủ tịch. Các ngươi có để mắt qua ta sao? Vẫn câu nói kia, trước kia các ngươi đối với ta hờ hững, thì hôm nay các ngươi không với cao nổi đâu. Lưu Thành An làm bí thư khu Tân Hồ đã 7 năm, làm khu trưởng 3 năm, dựa theo quy định phân công cán bộ, cũng nên đổi chỗ khác rồi. Hơn nữa làm một cán bộ, mà con của mình lại mở ra một nhà hàng KTV, bên trong chướng khí mù mịt, nghe nói còn buôn lậu ma túy, trước đó đã huyên náo xôn xao, đây là tính chất vấn đề. Chẳng lẽ các lãnh đạo đang ngồi ở đây đều chịu được chuyện xảy ra như vậy sao? La Bí Thư, Thạch Bí Thư nói ông cho ý kiến về vấn đề tuyển chọn nhân sự, tại sao lại kéo tới chuyện con của Lưu Thành An vào đây? Sở Hạc Hiên đúng lúc này cũng lên tiếng, Tuy vừa rồi để Khung Thành lên tiếng đã bị La Bàn Hạ bác bỏ, nhưng La Bàn Hạ luôn nắm chặt Lưu Thành An không thả. Đây đối với bước kế tiếp an bài Lưu Thành An cũng là bất lợi, cho nên ông phải kịp thời lên tiếng đánh chặn La Bàn Hạ, không thể để cho La Bàn Hạ tiếp tục nói, để tránh chủ đề bị dẫn dắt đến một tình huống không cách nào vãn hồi được. Như vậy thì mới để cho bộ hạ cũ của Tưởng Văn Sơn được để Khung Thành chiêu an sẽ cảm thấy an tâm. Lời của tôi còn chưa nói hết, đợi tôi nói xong thì ông hãy lên tiếng có tốt hơn hay không? La Bàn Hạ nhìn cũng thèm quản tới Sở Hạc Hiên, lão tử lúc còn làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, thì ngươi mới làm bí thư huyện ủy, đối với lão tử lúc đó cung kính, hiện tại thì sao rồi, muốn tạc đâm sao? Sở Hạc Hiên ngượng ngùng ngậm miệng, Thạch Ái Quốc nhìn La Bàn Hạ, về một phương diện, La Bàn Hạ đối với phái của Để Khung Thành đã kích mà Thạch Ái Quốc cảm thấy cao hứng, nhưng về một mặt khác, ông cũng cảm nhận được sự uy hiếp tiềm tàng. Khí tràng của La Bàn Hạ quá mạnh, đủ để khống chế thường ủy hội. Tôi nắm về công tác đảng, cho nên tôi nói về phương diện công tác đảng mà nhận xét Lưu Thành An có vấn đề. Con của Lưu Thành An xảy ra chuyện, vợ của ông ta xem trại tạm giam trở thành hậu hoa viên của nhà mình. Một ngày 3 chuyến đi đến trại tạm giam đưa cơm, trại tạm giam không có cơm để cấp cho con của Lưu Thành An ăn sao? Là ai cho vợ của Lưu Thành An cái đặc quyền này? Vì sao lại không điều tra thêm? Quân bí thư, ông là bí thư ban kỷ luật thanh tra, ông có xem xét thư report tố giác Lưu Thành An chưa? Đối với cán bộ mà có người nhà có vấn đề, thì điều tra bản thân cán bộ đó cũng là điều nên làm. Tôi cũng đã từng làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, sự thật chứng minh, phàm là người nhà của cán bộ xảy ra vấn đề, thì bản thân cán bộ đó cũng không khá hơn chút nào. La Bàn Hạ nói xong liếc nhìn Uông Minh Hạo, mặc dù chỉ là liếc nhìn như vậy, nhưng Uông Minh Hạo cũng cảm nhận được câu nói La Bàn Hạ nặng cả ngàn cân. Ông làm bí thư ban kỷ luật thanh tra dưới thời của Tưởng Văn Sơn chỉ là một tay chân bài trí, đến thời Thạch Ái Quốc vẫn là chưa có kiến thụ được gì. Chính điều này cũng làm cho chính Uông Minh Hạo cũng cảm thấy xấu hổ. Tuy Uông Minh Hạo cảm giác được La Bàn Hạ hôm nay đây là đang mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng đây cũng là tràn diện mà Thạch Ái Quốc mong muốn. Chỉ cần La Bàn Hạ cùng Để Khung Thành không liên hợp lại cùng nhau, thì Thạch Ái Quốc có thể khống chế được cục diện. Hơn nữa nếu La Bàn Hạ phát huy càng lợi hại, thì đối với Thạch Ái Quốc càng có lợi, cho nên Thạch Ái Quốc một mực không có lên tiếng. Về chuyện này kỷ ủy chúng ta quả thật là nhận được qua report của quần chúng, nhưng tất cả đều là report nặc danh, với lại Lưu Thành An đang làm cán bộ lãnh đạo như vậy. Nếu muốn điều tra, thì trong thành phố cũng có ý kiến A. Uông Minh Hạo nhìn Thạch Ái Quốc đang im lặng không lên tiếng, nghĩ thầm đây là thường ủy hội đang thảo luận vấn đề điều chỉnh nhân sự, Thạch Bí Thư phải lập tức kiểm soát được tình hình, ngươi chẳng lẽ không ra mặt ngăn lại? La Bàn Hạ chỉ là chủ trì cuộc họp, ngươi sẽ không đem tất cả quyền lực đều giao cho La Bàn Hạ chứ? Tốt rồi, vấn đề chính bây giờ thảo luận nhân sự, Bàn Hạ, ông có chọn được người thích hợp chưa? Tôi đề cử bí thư Trần Bính Thái khu đang phát triển, tôi cho rằng Trần Bính Thái bất luận là tư lịch cùng kiến thức, cũng có thể đảm đương nổi chức vụ bí thư khu Tân Hồ. Mấu chốt là Trần Bính Thái đã từng công tác tại khu Đan Phát, đối với vấn đề kinh tế hiểu thì thấu triệt. Vì thế tôi cho rằng ông ta có thể gánh chịu nổi trọng trách kinh tế của khu Tân Hồ. La Bàn Hạ miễn cưỡng nói lời khen Trần Bính Thái này mà ngay bản thân của ông cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Trần Bính Thái nếu quả thật là có năng lực bản lĩnh, thì khu đang phát triển có đâu trở thành tệ mạt như vậy. Nhưng nếu La Bàn Hạ không nói như vậy, thì có thể nói như thế nào đây về Trần Bính Thái? Vốn chuyện Lâm Xuân Hiểu đến khu đang phát triển đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng lại bị trục trặc một vấn đề nhỏ ở huyện Hải Dương làm cho cách trở. Nghe nói chuyện này là do Đinh Trường Sinh ở sau lưng giở trò, điều này làm cho La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh cũng có cái nhìn khác. Tiểu tử này như thế nào lại có cái ý nghĩ xấu như vậy chứ? Quả thực là không từ bất cứ thủ đoạn nào rồi. Nghe nói không đơn thuần là Hạ Phi bị miễn chức, mà ngay cả chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn là Hạ Minh Tuyên cũng phải hứng chịu liên quan đến. Thanh Sơn, ông là chủ nhiệm cán bộ thành phố, nói vài lời đi a. Thạch Ái Quốc nhìn về phía Cổ Thanh Sơn nói ra, được tôi xin nói vài lời đi, hôm nay cuộc họp thường ủy hội thật là náo nhiệt, đây mới đúng là dân chủ. Thạch Bí Thư, dường như đã lâu lắm rồi chúng ta không có tranh luận trong một cuộc họp như thế này, vì thế chân lý không có phân biệt rõ, bây giờ có cãi nhau là chuyện tốt. Cổ Thanh Sơn cười cười, nhấp một ngụm trà nói ra, Trần Bính Thái người này tôi rất hiểu rõ, có thể dùng 8 chữ để khái quát về ông ta, đó chính là chí lớn nhưng tài mọn, không quả quyết. Tại khu đang phát triển công tác 5 năm, tổng cộng đưa tới khu đang phát triển được 5 xí nghiệp, cho đến hiện tại bây giờ thì sập tiệm chỉ còn lại có 2 xí nghiệp, Tất cả chuyện này tại khu đang phát triển là nhờ vào thành tích 5 năm công tác lãnh đạo của Trần Bính Thái. Tại các địa phương khác có khu đang phát triển, đó là một đơn vị hành chính bận rộn nhất của thành phố. Nhân viên phần lớn là người trẻ tuổi, nhưng còn tại thành phố Hồ Châu thì đó là một ngoại lệ. Công tác tại khu đang phát triển chẳng những không có vội, mà lại còn rất thanh nhàn, nghe nói không khí rất tốt, thích hợp để dưỡng lão. Đinh Trường Sinh có nói cho tôi biết, ngày đầu tiên hắn đến nhận công tác, đối với danh sách cán bộ nhân viên đi làm, có hơn một phần nửa người vắng mặt, chưa kể những người có mặt là thật hay là giả cũng chưa biết chừng, bọn họ chỉ ngồi không để hưởng lương, khục. Cổ Thanh Sơn ho khan vài tiếng, uống một hớp trà, rồi nói tiếp, bọn họ không đến chỗ làm, thậm chí lại là mướn người thay thế để có mặt tại nơi làm việc. Về chuyện này có thể mọi người chưa từng có nghe nói qua, bởi vì nếu tiền lương là 3.000 khối tiền, thì tự cầm ra 1.000 khối tiền để mướn một người nông dân thay thế hắn đi làm. Như vậy thì hắn có thể yên tâm thoải mái vắng mặt để làm những chuyện khác. Chiêu này có phải là cao minh lắm không? Đây cũng là do Trần Bính Thái chủ trì nên để chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên chúng ta chỉ mới biết đến tại khu đang phát triển. Còn các cơ quan, đơn vị khác có hay không? Tôi tin cũng là có đấy, chỉ là chưa có phát hiện ra. Nếu bên giáo dục, cảnh sát cũng làm như thế, thì tình hình của chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Cho nên, sau này tôi hy vọng bên chính quyền và thành ủy, kể cả ban kỷ luật thanh tra, nên tổ chức điều tra thêm về chuyện này. Đây không phải một chuyện nhỏ, mà là một đại vấn đề, các vị không thể xem thường. Cổ Thanh Sơn nói xong những lời này, hơi thở có vẻ gấp, nhưng ông ta không dừng lại, muốn một mạch nói cho xong. Thanh Sơn, hay là ông nghỉ ngơi một chút đi. Thạch Ái Quốc cũng nhìn thấy Cổ Thanh Sơn không khỏe, liền nói, không có việc gì đâu, để cho tôi nói hết cái đã, tôi chỉ một lần này nói cho xong đi, như tôi nói vừa rồi. Trần Bính Thái không thích hợp để đảm nhiệm làm bí thư khu Tân Hồ. Đây là ý kiến của tôi, cũng là ý kiến của phòng tổ chức cán bộ thành phố. Rất kỳ quái, sau khi Cổ Thanh Sơn nói xong, dù cho La Bàn Hạ vừa đề cử Trần Bính Thái hay là chủ tịch thành phố để không thành, ai cũng đều không nói gì. Còn về phần của phòng tổ chức cán bộ, tôi đại diện giới thiệu tuyển chọn một người, đó chính là chủ tịch huyện Thanh Hà, đồng chí Dương Trình Trình. Đây là một nữ đồng chí mà tôi tin rằng mọi người đều biết. Trong suốt 2 năm qua, đồng chí Dương Trình Trình lãnh đạo huyện Thanh Hà, phát triển kinh tế rất nhanh, ngoại trừ khu Tân Hồ đứng đầu, thì đây là một huyện phát triển kinh tế đứng hàng thứ hai của thành phố. Chắc mọi người cũng biết, ngày trước huyện Thanh Hà là một huyện nghèo mà giờ đã phát triển được như thế. Với tư cách phụ trách phòng tổ chức cán bộ, khi tuyển người thì phải có trách nhiệm với dân chúng khu Tân Hồ, cho nên tôi cho rằng Dương Trình Trình là người thích hợp với cương vị này. Cổ Thanh Sơn cuối cùng đẩy ra nhân tuyển của mình. Sau khi nói xong thì đã không còn có khí lực nói chuyện nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được, bàn tay cầm chén trà của Cổ Thanh Sơn cũng bắt đầu run rẩy. Còn có người nào có ý kiến khác? Thạch Ái Quốc thấy mọi người đều im lặng, hỏi. Bí thư, tôi cảm thấy Dương Trình Trình vẫn còn trẻ, hơn nữa lại còn là một nữ đồng chí. Thạch Ái Quốc đang muốn hỏi khách sáo một câu như vậy, rồi cứ như thế mà quyết định, nhưng không nghĩ tới là có người không nể mặt mũi ông. Mọi người cũng đều theo lời nói nhìn lại. Kỳ thật không nhìn cũng biết, đó chính là Hà Lị Lị chủ nhiệm bên văn hóa thông tin thành phố, nhưng lời nói này không có thuyết phục, cũng chẳng có ý nghĩa gì, không có bất kỳ lực sát thương nào cả. Cái lý do này rất khó đứng vững được bước chân. Hà chủ nhiệm, chúng ta vẫn luôn ra sức bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, nhất là các nữ cán bộ. Đồng chí Dương Trình Trình tuy tuổi trẻ, nhưng thành tích của cô ấy tại huyện Thanh Hà đã rõ như ban ngày, còn nói đến vấn đề cô ấy là nữ đồng chí. Hà chủ nhiệm chẳng phải cũng là nữ đồng chí sao? Yên tâm đi Hà chủ nhiệm, tôi nghĩ cho dù là Dương Trình Trình có đến đây, cũng sẽ không đoạt danh tiếng của cô đâu. Đào Thanh Quân thư ký trưởng nửa chăm chú, nửa đùa nửa thật nói ra, chỉ có Đinh Trường Sinh ở bên ngoài phòng họp nên không biết gì cả, còn Cổ Thanh Sơn miễn cưỡng chịu đựng được đến khi cuộc họp chấm dứt, thì Đinh Trường Sinh mới đi vào phòng họp đỡ Cổ Thanh Sơn quay về bệnh viện. Cha nuôi, không có sao chứ, ráng nhịn chút nữa, là sẽ đến bệnh viện rồi. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, vừa nhìn phía sau trên mặt Cổ Thanh Sơn đang toát mồ hôi hột nói, không có sao đâu, con cứ chú ý lái xe, cha nuôi chỉ có chút đau bụng mà thôi. Cổ Thanh Sơn uể oải nói ra. Đinh Trường Sinh vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Chu Hồng Diễm. Em Đinh Trường Sinh, nhờ chị lập tức thông báo bác sĩ, chuẩn bị trước phòng cấp cứu, em cùng cố chủ nhiệm đang đến bệnh viện, trong bụng cố chủ nhiệm đang đau dữ dội. Đinh Trường Sinh nói ra, được, chị lập tức chuẩn bị. Chu Hồng Diễm lập tức chạy đi báo cáo viện trưởng bệnh viện. Đinh Trường Sinh lúc này rất hối hận, tại sao không nhớ ra được chuẩn bị sẵn trong đại viện thành ủy một chiếc xe cứu thương đây này. Ai, cho dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Thế nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng, cứ trước đến bệnh viện rồi tính sau. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1132. Đinh Trường Sinh trên đường đi không biết vượt qua mấy cột đèn đỏ, cuối cùng là cũng đem Cổ Thanh Sơn đưa đến bệnh viện. Nhìn xem Cổ Thanh Sơn đang bị đẩy vào phòng cấp cứu, Đinh Trường Sinh giữ thật chặt Dương Hiểu đang lo lắng không thôi, không cho nàng cùng đi theo vào bên trong phòng cấp cứu. Mẹ nuôi, không có sao đâu, không có việc gì, đừng quá lo lắng, có con ở đây. Đinh Trường Sinh một tay nắm lấy bả vai Dương Hiểu, an ủi nàng nói, ai, cũng không biết ra sao rồi, đúng rồi, vừa rồi Tiểu Chu có nói cho mẹ nuôi nói bác sĩ chuyên gia thành phố Giang Đô đến rồi, con biết chưa? Dương Hiểu đột nhiên hỏi, con chưa biết, đi, chúng ta đến đó thử xem. Đinh Trường Sinh nói với Dương Hiểu, con cứ đi đi, mẹ ở đây trông coi cha nuôi, con cứ trao đổi với bác sĩ chuyên gia thử xem có thể sớm chút giải phẫu được không. Dương Hiểu đối với Cổ Thanh Sơn rất là lo lắng, sợ ông ta cứ như vậy mà lì đời. Đinh Trường Sinh gật đầu, đỡ Dương Hiểu đến cái ghế ngồi xuống, rồi chính mình đi tìm Khương bác sĩ để hỏi tình huống như thế nào. Nếu bác sĩ chuyên gia đã đến, khẳng định cũng là tìm đến Khương bác sĩ để xem bệnh án. Quả nhiên, Khương bác sĩ tại đang trong phòng hội chuẩn, cách cánh cửa thủy tinh, Đinh Trường Sinh liền nhìn thấy bác sĩ chuyên gia kia đang cùng Khương bác sĩ thảo luận cái gì đó. Đinh Trường Sinh liền đẩy cửa đi vào, bọn họ cũng đang tập trung nên không có quay đầu nhìn hắn, mà là một mực nhìn chăm chú lên trong máy vi tính các ảnh chụp. Bác sĩ Khương, đối với phán đoán của cô tôi có chút bất đồng ý kiến, ung thư tuyến tụy là không có sai, nhưng khối u này là ác tính hay bình thường vẫn không thể dễ dàng có kết luận như vậy. Nếu như là bình thường, người bệnh còn có khả năng kéo dài thời gian thêm mấy năm, nhưng nếu là ác tính, đoán chừng hiện tại có làm giải phẫu cũng không còn kịp nữa rồi. Phán đoán của tôi là ác tính đấy, cho nên tôi vẫn luôn khuyên người nhà gia thuộc mau chóng tiến hành giải phẫu, nhưng cứ trước sau lần nữa kéo dài trễ nải nhiều ngày như vậy, chỉ sợ thời cơ trị liệu tốt nhất đã qua. Khương bác sĩ kiên duy trì ý kiến của mình, đúng lúc này bọn họ mới quay đầu lại thì mới thấy Đinh Trường Sinh. Hai vị bác sĩ, tôi thấy vô luận là ác tính hay là bình thường, cũng đều phải nhanh một chút để làm giải phẫu, hôm nay không được, thì cũng có thể ngày mai. Đinh Trường Sinh nói ra, yên tâm đi, chúng ta chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành giải phẫu, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Một vị bác sĩ chuyên gia khác từ Giang Đô tới nói ra, Đinh Trường Sinh gật đầu, không có nói thêm gì nữa, chữa bệnh cùng giáo dục đều là giống nhau, đó là không thể đoán trước được điều gì xảy ra. Không thể nói bỏ ra tiền thì nhất định có thể chữa khỏi bệnh, cho nên khi đem quyền chủ động giao cho người khác, đây cũng là điều rất là bất đắc dĩ. Đinh Trường Sinh tại trong hành lang bệnh viện, thì gặp Đường Linh Linh đến thăm Cổ Thanh Sơn, nhớ tới tối hôm qua một đêm hoang đường, Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy xấu hổ, còn Đường Linh Linh đúng lúc này ngược lại là không có lo lắng đến sự tình như vậy. Cố chủ nhiệm ra sao rồi, đang ở bên trong phòng cấp cứu, chuẩn bị ngày mai làm giải phẫu. Đinh Trường Sinh đáp, há vậy sao? À, em qua đây, để chị nói ra suy nghĩ của mình. Đường Linh Linh đối với Đinh Trường Sinh nói xong, liền hướng đến cuối hành lang đi đến. Đinh Trường Sinh trong nội tâm hơi hồi hộp, nghĩ thầm, xem ra chuyện không muốn tới cũng đã tới rồi, nợ phong lưu tối hôm qua của mình, nhìn xem Đường Linh Linh chắc là sẽ đòi. Chị Đường, chuyện tối ngày hôm qua, là em không đúng, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Chị như thế nào lại không biết? Đường Linh Linh không đợi Đinh Trường Sinh nói xong, câu nói đầu tiên liền chận họng hắn, như thế lại càng khiến cho Đinh Trường Sinh có chút nghi ngờ, chẳng lẽ không phải là nàng đến để hưng sư vấn tội. Nhưng, Đinh Trường Sinh, chuyện này chỉ có em biết và chị biết, nếu em dám để cho người khác biết rõ, chị liền thiến em ngay đó. Đường Linh Linh mắt lộ ra hung quang nói. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, thấy không có người nào, bản tính lưu manh lại liền lộ ra. Chị Đường, kỳ thật em lại có cảm giác tối hôm qua thì chị chủ động nhiều hơn a. Em nói thêm câu nữa thử xem. Đường Linh Linh vốn định tiên hạ thủ vi cường để hù dọa Đinh Trường Sinh, bắt hắn phải nghe lời của mình, muôn ngàn lần không thể để cho việc này truyền ra bên ngoài, nhưng không ngờ tiểu tử này rõ ràng còn dám đùa giỡn ngược lại với mình, còn nói là mình chủ động, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Được, được, em không nói nữa, bất quá nhà chị hiện đang ở đâu vậy? Đinh Trường Sinh nghiêm trang hỏi. Đường Linh Linh không biết là hắn đang trêu ghẹo mình, vậy mà còn hỏi, để làm gì? Để em đến tìm chị a. Câm miệng, đừng để cho chị nổi điên đấy. Đường Linh Linh tuy nói như vậy, nhưng tức giận lại là giả. Có câu nói đàn bà khi dính vào cái chuyện yêu đương thì chỉ số thông minh chỉ còn tương đương với heo, Xem ra lúc này Đường Linh Linh mặc dù không có yêu đương Đinh Trường Sinh, nhưng bởi vì đã có quan hệ giao hoang với Đinh Trường Sinh, cho nên lúc này Đường Linh Linh chỉ số thông minh cũng không cao chút nào. Thật ra Đường Linh Linh đến bệnh viện, một nửa là để xem tình hình sức khỏe của Cổ Thanh Sơn ra thế nào rồi. Tại phòng họp nàng cũng nhìn thấy tình huống của Cổ Thanh Sơn, một nửa cũng là để thăm dò Đinh Trường Sinh. Hắn chiếm được thân thể mình cả đêm, cũng không thể nào để hắn lẳng lặng kéo quần cứ như vậy mà đi. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu thì nàng tựa như hung thần ác sát cảnh cáo Đinh Trường Sinh không được nhắc lại chuyện này, nhưng trong nội tâm thì lại chính là nếu ngươi không đề cập tới chuyện này thì chính ta cũng sẽ nhắc ra. Cho nên khi Đinh Trường Sinh đem lời này nói ra, thì trong lòng nàng tựa như là bị ngứa mà được gãi vậy. Đêm nay em không có thời gian, vì phải chăm sóc cho cha nuôi để sáng sớm ngày mai làm giải phẫu. Sau này có thời gian em sẽ đến tìm chị, kỳ thật chị cũng không dễ dàng gì, đã lớn như vậy mà không có đàn ông kề cận chăm sóc, đàn bà thì cần đàn ông tưới tắm cày cấy để cho dễ chịu, chị trở về ngắm nghía trong gương thử xem, có phải bây giờ có cảm giác trẻ đẹp lại hơn trước rất nhiều. Đường Linh Linh không cần nghe xong câu nói của hắn, đã quay mông bước đi rồi, trước kia không có cái tầng quan hệ này, thì Đinh Trường Sinh đâu dám trêu chọc mình, giờ thì tốt rồi rồi, hắn đã bắt đầu trêu chọc đùa giỡn. Hơn nữa thằng này da mặt dày không phải là bình thường, cho dù mình cay cú, nhưng lúc này ở trước mặt hắn, thì mình lại có cảm giác hình như là bị hắn lột ra trần truồng vậy, cái gì cũng đều bị hắn nhìn thấu. Sau khi cuộc họp thường ủy hội tan tầm 10 phút, sau khi có quyết định xong về nhân sự, thì theo tin tức lấy được từ người trong cuộc, so với con đường thông báo chính quy thì nhận được sớm hơn nhiều. Dương Chủ tịch, tôi là Đường Linh Linh phòng tổ chức cán bộ, kết quả ra sao chắc cô cũng đã biết rồi chứ. Đường Linh Linh sau khi ngồi vào xe hơi của mình, thì gọi điện thoại cho Dương Trình Trình Chủ tịch huyện Thanh Hà. Chị Đường, cảm ơn chị, chờ lúc đến Hồ Châu, em nhất định sẽ đến cảm ơn chị. Được rồi, chuyện của cô đã xong xuôi, nhưng chuyện của tôi vẫn chưa có xử lý xong, nhớ nhắc cho chú của cô nhé. Chờ lúc cô đến Dương nhậm chức bí thư khu Tân Hồ, tôi mời cô khách từ phương xa đến dùng cơm a. Ha ha, vậy thì tốt, em sẽ không khách sáo đâu, yên tâm đi. Em nhất định sẽ để ý đến chuyện kia giúp. Dương Trình Trình khi nhận được điện thoại của Đường Linh Linh thì đã biết kết quả của cuộc họp thường ủy hội rồi. Bây giờ lại có thêm Đường Linh Linh nói rất chắc chắn đấy. Trong thời gian ngắn ngủn mà nàng theo nhận được thông báo từ phòng tổ chức cán bộ báo cho biết được bổ nhiệm ở cuộc họp thường ủy thông qua, xem ra là có người xử lý sự tình này. Bằng không thì chính mình sẽ còn ở tại huyện Thanh Hà một thời gian dài nữa đấy. Lộ muốn đi phải từng bước một, quan cũng muốn từng bước thăng. Bây giờ có thể từ huyện lên đến thành phố, đó là một bước tiến bộ cực lớn, hơn nữa từ một chủ tịch huyện, một bước đến thành phố Hồ Châu nắm vị trí bí thư khu Tân Hồ, một nơi phát triển kinh tế tốt nhất của thành phố, thì không phải là người bình thường có thể làm được, ít nhất trước đó, vẫn chưa có tiền lệ, làm sao vậy? Vẫn còn lưu luyến nhìn theo sao? Chị thấy hai tròng mắt của em đều nhanh theo người đàn bà đó bay mất rồi, Đinh Trường Sinh đang nhìn theo hướng của Đường Linh Linh ly khai. Không có chú ý tới bên người thình lình không biết từ lúc nào đứng đấy một nữ y tá đang bưng khay thuốc. Ha ha, chị Chu cũng ghen sao? Thôi đi, ghen. Em làm gì mà có ý nghĩ tầm phào như thế chứ? Đúng rồi, cô ấy là ai vậy? Thoạt nhìn thấy tuổi cũng khá lớn, Chu Hồng Diễm không quên nhắc nhở Đinh Trường Sinh. Như thế nào hắn lại ưa thích đàn bà lớn tuổi hơn? Chu Hồng Diễm không có ý thức đến tuổi mình cũng không nhỏ. Nhưng khi đàn bà ghen thì chỉ số thông minh xuống rất thấp. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh, lại nhìn chằm chằm vào Chu Hồng Diễm, nhỏ giọng nói, em thiếu khuyết tình thương của mẹ, nên cứ ưa thích đàn bà lớn tuổi, chị Chu, hay là chúng ta tìm một chỗ nghiên cứu thảo luận về vấn đề này đi, chết đi, chị không có thời gian. Chu Hồng Diễm sắc mặt lập tức ửng đỏ, lắc lắc cái mông khêu gợi hướng đến phòng làm việc của mình đi, còn Đinh Trường Sinh hình như là đã nhận được ám chỉ gì đó, cách Chu Hồng Diễm vài chục bước, liền đi theo sau lưng Chu Hồng Diễm sau. Mãi cho đến khi bước vào phòng làm việc của nàng, hả, thật đúng là đi theo. Chị nói cho biết trước là chị không có thời gian đâu, chị đang vội đây này. Chu Hồng Diễm cười cười nhìn vào buồng trong, không có việc gì, chị đang bận việc, em cũng đang rất bề bộn có khác gì đâu. Nói xong Đinh Trường Sinh liền ôm lấy Chu Hồng Diễm, một tay rất nhanh luồn vào mép váy của nàng, tay vừa chạm đến cái quần lót ren bên trong thì đã bị Chu Hồng Diễm đưa tay đỡ lấy đẩy ra, đúng lúc này cánh cửa buồng trong mở ra. Làm Đinh Trường Sinh giật mình hoảng sợ, Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Trịnh Tiểu Ngải lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn qua bộ dạng như vậy hình như là đã xảy ra chuyện, chị tại sao lại tới đây? Xảy ra chuyện gì phải không? Đinh Trường Sinh hỏi, hai người cứ nói chuyện, tôi đi kiểm tra phòng bệnh, lúc nào ra đi thì kéo cửa lại là được, Chu Hồng Diễm cũng nhìn ra Trịnh Tiểu Ngải có việc, tuy hai người trên thực tế hiện tại đang dùng chung một gã thanh niên, nhưng vẫn có những chuyện không thể cùng tham gia vào. Chu Hồng Diễm biết rõ đạo lý này, cho nên biết điều liền đi ra ngoài để tránh hiềm nghi. Em nhìn xem cái này đi, mới sáng nay chị vừa nhận được, chị cũng không dám gọi điện thoại, cũng không dám đến cơ quan của em tìm, sợ là có người theo dõi, cho nên đánh liền gọi điện thoại cho chị Chu, nàng nói em đang ở tại bệnh viện, nên chị liền tới nơi này. Trịnh Tiểu Ngải đem một phong thơ giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh có một loại dự cảm bất tường, nhanh chóng nhận lấy phong thư, lấy ra xem xét, bên trong tất cả đều là ảnh chụp, có mấy tấm chụp Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải ở trong nhà, mặc dù không có hình ảnh thân mật, nhưng Đinh Trường Sinh đi ra đi vào gian nhà đó thì có nhiều tấm, có tấm thì cùng đi với Trịnh Tiểu Ngải, đều chụp rất rõ ràng. Làm sao bây giờ đây, ai đã làm chuyện này? Trịnh Tiểu Ngải run rẩy hỏi, chị đừng có quá sợ, cứ ngồi xuống trước đi, có gì đâu mà sợ, đây cũng không phải là hình ảnh ướt át của chị và em lúc ở trên giường. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói giỡn, nhưng đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất, xem ra sau này cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa rồi. Em còn có tâm tư để đùa à? Chị hỏi em, việc này em có biết là ai làm không? Trịnh Tiểu Ngải vội hỏi, có thể là tên hỗn đản Đàm Quốc Khánh kia, xem ra là phải tìm cơ hội đem hắn moi ra, nếu cứ tiếp tục như thế thì không phải là biện pháp, lúc nào cũng có một đôi mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm vào, cái loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu a. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, hoặc như là đang nói cho Trịnh Tiểu Ngải nghe, vậy làm sao bây giờ? Trịnh Tiểu Ngải là một người đàn bà, gặp được chuyện như vậy liền không còn tỉnh táo rồi, nên chẳng biết phải đối phó như thế nào. Sắp tới chị đừng có gặp em, phần em sẽ luôn âm thầm theo dõi chị, hắn đối với chuyện của em đã cảm thấy hứng thú như vậy, thì em tin rằng hắn nhất định sẽ bám theo em, cho nên chuyện chị tới nơi này tìm em, thì chắc hắn cũng biết rồi, cho nên việc kế tiếp có thể là hắn sẽ đưa ra điều kiện, khẳng định là hắn còn tìm đến chị đấy, tìm chị. Tìm chị để làm gì? Chị sợ lắm, Trịnh Tiểu Ngải vội nắm lấy tay của Đinh Trường Sinh, run rẩy hỏi. Chị không cần gấp, việc này không có quan hệ gì với chị đâu, mục tiêu của hắn là em, chị cứ yên tâm đi. Đinh Trường Sinh an ủi, thế nhưng trong nhà của chị còn ở hai cô gái kia, thì làm sao bây giờ? Các cô ấy bây giờ cảm thấy tiếng gió đã đi qua, cho nên cứ đòi muốn đi ra bên ngoài dạo. Trịnh Tiểu Ngải nhắc đến chị em Cốc Điềm Điềm và Cốc Nhạc Nhạc, nhưng đúng lúc này đòi đi ra ngoài không phải là thêm loạn sao? Tin rằng chẳng những là Đàm Quốc Khánh, mà rất có thể là người của Triệu Khánh Hổ. Thậm chí là người của Bạch Khai Sơn cũng có thể nhìn chằm chằm vào mình. Đinh Trường Sinh rất cảnh giác nói, không được, nói cho các nàng biết, nếu muốn đi ra ngoài, thì hãy về quê quán đi, đừng có ở lại tại thành phố Hồ Châu này. Đinh Trường Sinh nói quyết liệt, hắn còn cho tới bây giờ còn chưa có cảm giác được nguy hiểm đang tiến đến, hắn vẫn cho là mình chỉ cần còn ở tại thành phố Hồ Châu thì sẽ không có ai dám có ý đồ gì với mình, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải là như vậy, chính mình đã quá lạc quan rồi. Một Đàm Quốc Khánh không đáng để lo, ít nhất mình vẫn biết có người như vậy tồn tại, nhưng còn những kẻ khác thì mình không biết, còn ai đang nhìn mình chằm chằm vào mình đâu này. Tốt rồi, chị cứ đi về trước đi, nếu như Đàm Quốc Khánh gọi điện thoại cho chị cứ nói cho hắn biết, hắn hãy trực tiếp cùng em liên hệ, em sẽ cùng hắn trao đổi một chút. Đinh Trường Sinh an ủi Trịnh Tiểu Ngải nói, được rồi, nhưng chị vẫn sợ, em thật sự không có sao chứ, yên tâm. À, sau này đừng có mở màn cửa sổ trong nhà ra, còn nữa, sau khi trở về kiểm tra trong phòng có những thiết bị chụp ảnh lén hay không, cần phải tìm kiếm cho cẩn thận, Đàm Quốc Khánh thật đúng là xuống vốn đầy đủ. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1133, đưa Trịnh Tiểu Ngải chưa tỉnh hồn lại ra ngoài, Đinh Trường Sinh quay lại ngồi ở trên ghế làm việc Chu Hồng Diễm, không ngừng xoay ghế lòng vòng. Sau đó lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Thành Công, nhưng sau khi nghĩ, lại đưa di động buông xuống, cầm lấy điện thoại cố định trên bàn làm việc Chu Hồng Diễm gọi ra ngoài. Này, Thành Công, em là Đinh Trường Sinh, anh đang ở chỗ nào vậy? Đinh Trường Sinh cho Thành Công, tôi đang còn tại phía Nam, Trường Sinh, tôi cũng đang muốn tìm cậu đây này, công việc của chúng ta rất tốt vô cùng, sắp tới bọn họ sẽ đến Hồ Châu để khảo sát chất lượng của nguồn nước, cậu hãy tiếp đãi chu đáo, nếu kết quả khả quan thì tiền bọn họ sẽ giải quyết, liên đới lấy mạng lưới tiêu thụ của chúng ta bọn họ cũng giải quyết. À, làm sao cậu biết công việc đang tiến triển tốt mà gọi điện cho tôi vậy? Có phải là Hoa Tử nói với cậu? Thành Công ở đằng đầu bên kia rất là hưng phấn, Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy thật cao hứng, Nếu như ở phía Nam bọn họ chịu đầu tư ở Hồ Châu mà nói, điều này đối với khu đang phát triển Hồ Châu cũng là một chuyện đáng khích lệ. Không phải, em đang có chuyện khác muốn nhờ anh hỗ trợ. Đinh Trường Sinh thận trọng nói ra, huynh đệ, chuyện gì? Gặp phiền toái nữa sao? Thành Công chính là đang ở bên kia học, nhưng khi nghe được Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại giọng nói có vẻ không đúng, hắn lập tức rời khỏi phòng họ, đi ra phía ngoài hành lang. Thành Công, em nhớ lần trước chuyện của các hổ, anh có vài khẩu súng ngoài luồng phải không? Ừ, là có, để ở thành phố Bạch Sơn, làm sao vậy? Cậu cần dùng à? Thành Công lo lắng, sự tình gì mà Đinh Trường Sinh cần phải động tới súng đây này? Ngày trước ở Hồ Châu có một phó cục trưởng công an tên gọi Đàm Quốc Khánh, anh có còn nhớ không? Có ấn tượng, nhưng cụ thể là dạng gì thì không nhớ rõ, không phải là nghe nói hắn bị mất tích sao? Đúng rồi, nhưng hiện tại bây giờ đã lú đầu, con mẹ nó, thằng này trong khoảng thời gian mất tích vừa qua chỉ làm một việc, đó là điều tra em. Há, thằng này lá gan không nhỏ a. Này huynh đệ, có phải là bị vỗ hình lên giường với đàn bà nhà người ta, nên cậu gấp rút như vậy? Không có, nhưng có mấy lần em phát hiện hắn theo dõi em, phải biết, năm đó thời điểm hắn rời khỏi cục công an là có màn theo súng đấy, cho nên em rất lo lắng hắn dùng súng đạn để làm chuyện phi pháp a. Ừ, chuyện này có khả năng hắn sẽ làm, như vậy đi, cậu đi đến Bạch Sơn lấy hay là cho Hoa Tử đưa súng cho cậu? Thành Công rất nhanh hiểu được ý tứ của Đinh Trường Sinh, những khẩu súng này đều là buôn lậu, nói trắng ra đều là loại súng tốt, cũng không phải là súng sản xuất ở trong nước. Hay là để em đi đến Bạch Sơn đi, Hoa Tử đến cũng nguy hiểm, bất quá cảm ơn anh nhé. Đinh Trường Sinh nói ra, cảm ơn cái gì chứ, chuẩn bị cho thật tốt một chút, còn chuyện đầu tư lần này thì quy mô rất lớn, nếu chuyện này thành công, tôi đoán chừng ít nhất cũng có 2 ức tiền đầu tư rơi xuống đất, lão đầu tử nhà tôi lại không muốn nhúng tay vào, sau này để cho ông ta hối hận đi thôi. Thành Công tràn đầy phấn khởi ở trong điện thoại nói ra, vậy thì tốt, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để nghênh đón anh chiến thắng trở về. Đinh Trường Sinh vừa mới để điện thoại xuống, thì Chu Hồng Diễm liền đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng cửa lại, có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao chị có cảm giác Tiểu Ngải có điểm gì là lạ a? Chu Hồng Diễm ân cần hỏi Đinh Trường Sinh, có thể xảy ra chuyện gì chứ, yên tâm đi, trong lòng em nắm chắc, ra, chị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi à nha. Đinh Trường Sinh chỉ bắp đùi của mình, ra hiệu Chu Hồng Diễm ngồi xuống trên đùi của mình. Chu Hồng Diễm nhìn ngoài cửa sổ, không biết lúc nào tấm màn đã sớm đã bị Đinh Trường Sinh kéo kín lại rồi. Trong lòng mặc dù thấp thỏm không yên, trong nội tâm lại như nai con chạy loạn. Cái cảm giác lén lút vội vàng tranh thủ thời gian thật sự là làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Chu Hồng Diễm vừa đi tới Đinh Trường Sinh bên người, thì đã bị hắn kéo lại, hơn nữa chẳng những là ngồi xuống trên đùi của hắn, mà là ngồi xuống ngay vị trí giữa hai chân của hắn. Cái tư thế này thật sự là quá mức mập mờ. Nếu đúng lúc này bên ngoài có một người tiến vào, liếc qua sẽ nhìn thấy ngay, một nữ y tá trưởng xinh đẹp đang ngồi tại trên đùi giữa hai chân của một người đàn ông. Hơn nữa cái lều đội lên cao cao bên dưới cái quần của tên đàn ông này, đang chỉ lên đúng ngay vị trí trung tâm của bên dưới cái mông của Chu Hồng Diễm đang ma sát lấy. Cứ như vậy nữ y tá trưởng hai tay vịn cái bàn trước mặt, cái lưng quay về phía hắn. Mà cái âm hộ thì vừa vặn cùng cây dương vật to lớn của Đinh Trường Sinh tiếp xúc. Cái tư thế kia không cần phải nói nhiều thì ai cũng biết bọn họ đang muốn làm gì, dù cách hai lớp vải. Mập mờ vẫn không tính là chuyện bết bát nhất. Đúng lúc này Chu Hồng Diễm đột nhiên cảm giác được Đinh Trường Sinh bắt đầu làm chuyện xấu. Bởi vì xuyên thấu qua cái váy, nàng rõ ràng cảm nhận được cây dương vật của hắn bắt đầu gắt gao chĩa vào bên dưới cái khe mông. Đồng thời bàn tay của hắn đã luồn vào bên trong mép quần lót ren của nàng vén qua một bên. Rất nhanh đầu ngón tay của hắn đã chạm vào nơi cái lỗ nhỏ âm đạo đạo của nàng, rõ ràng vậy mà đã có chút ít dịch nhờn từ bên trong âm đạo tiết ra rồi, cái này không phải chuyện đùa, bị dọa sợ đến mức nàng lập tức đứng lên, chị muốn chạy đi đâu vậy nhỉ, nơi này chính là văn phòng, em không nên sằng bậy. Chu Hồng Diễm mắt cỡ đỏ bừng mặt, còn chưa kịp đào tẩu, thì đã bị Đinh Trường Sinh ôm chặt lấy, cái tư thế này chị không vui sao? Đinh Trường Sinh không để ý tới nàng, tiếp tục dùng ngôn ngữ khiêu khích nói. Chu Hồng Diễm cũng biết lúc này mà giao hoang tại trong đây thì nàng cũng không có khả năng tận hứng, cho nên dứt khoát quyết liệt tránh thoát Đinh Trường Sinh ôm ấp. Đinh Trường Sinh cuối cùng cũng đành phải thôi, đứng dậy đi đến bên người Chu Hồng Diễm, giơ lấy đầu ngón tay hơn ương ướt dịch nhờn bên dưới hạ thể của nàng đưa lên ngửi lấy cái mùi vị nồng nồng, nhỏ giọng nói, cùng người khác đổi lại ca trực đi, tối nay em sẽ đút no cho chị. Cổ Thanh Sơn cũng là bởi vì sau cuộc họp quá mức mệt mỏi, cho nên thoáng cái thân thể như muốn gục ngã. Nhưng trải qua nằm ở phòng cấp cứu thì đã không sao, Lúc Đinh Trường Sinh từ phòng của Chu Hồng Diễm bước đến, thì cổ Thanh Sơn vừa lúc đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Cha nuôi, không sao chứ? Con biết ngay cha nhất định sẽ không có chuyện gì mà. Đinh Trường Sinh nắm tay cổ Thanh Sơn an ủi. Lúc này bên cạnh của hắn, Dương Hiểu đứng khóc không thành tiếng. Đừng khóc, tôi không sao đâu, tôi khỏe lại rồi. Cổ Thanh Sơn yếu ớt nói ra, cha nuôi, bác sĩ nói ngày mai thì có thể làm giải phẫu, sớm một ngày thì nắm chắc được một ngày, vừa rồi con đã gặp Khương bác sĩ, thì Khương bác sĩ cùng ý kiến với bác sĩ chuyên gia trên tỉnh có chút hơi khác. Bác sĩ chuyên gia trên tỉnh thì cho rằng bây giờ vẫn chưa thể xác định khối u là ác tính hay là bình thường, cho nên chúng ta lại có nhiều hơn một phần hy vọng, cha muôi nhất định phải kiên cường lên. Đinh Trường Sinh an ủi, vậy à? Ừ, đây cũng là một tin tức tốt. Cổ Thanh Sơn cười gượng, ông cho rằng đây là Đinh Trường Sinh đang an ủi mình. Nhìn xem Cổ Thanh Sơn ngủ thật say, Đinh Trường Sinh cùng Dương Hiểu đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ nuôi, sau khi làm xong giải phẫu, cha nuôi còn phải có thời gian rất lâu mới khôi phục lại được. Mẹ nuôi phải cố hết sức để vượt qua, cũng đừng có trước mặt cha nuôi khóc. Cứ như vậy thì cha nuôi sẽ không tin mình qua khỏi. Ừ, mẹ nuôi biết rồi, chỉ là mẹ nuôi vô cùng lo lắng. Nếu giải phẫu không thành công thì làm sao bây giờ đây? Mẹ nuôi, sẽ không sao đâu, cha nuôi vẫn còn sức khỏe tốt như vậy, nhất định người hiền sẽ có trời giúp, để con đưa mẹ nuôi đi về nhà nghỉ ngơi một chút, ở bệnh viện để con nhìn xem là được rồi, tối nay con ở ngủ lại nơi đây, Đinh Trường Sinh nói ra, ai, giờ có về đến nhà thì cũng là lo lắng, cứ để mẹ nuôi ở lại đây đi, Dương Hiểu không chịu trở về, Đinh Trường Sinh cũng hết cách rồi, nên đành ở lại cùng với Dương Hiểu, đúng lúc này thì Cố Hiểu Manh cũng đến bệnh viện. Vì vậy Đinh Trường Sinh đem Dương Hiểu giao cho Cố Hiểu Manh, rồi đi xuống lầu dưới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1134. Cố Hiểu Manh đến, thì đồng nghĩa Đỗ Sơn Khôi cũng đang ở tại bệnh viện, nói không chừng Đàm Quốc Khánh cũng đang đi theo. Đinh Trường Sinh không có ra khỏi cao ốc, mà là xuống hầm đậu xe bệnh viện, đứng ở phía sau một cây cột gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi. Sau 5 phút Đỗ Sơn Khôi mới lái xe đến tầng hầm. Đinh Trường Sinh ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe hơi, sau đó chiếc xe chạy ra khỏi hầm đậu xe bệnh viện. Anh Đỗ, thằng cháu con rùa Đàm Quốc Khánh lại đến kiếm chuyện với em, hôm nay có gửi cho em vài tấm hình, xem ra là muốn đặt điều kiện với em, trước mắt là em vẫn chưa biết điều kiện gì đây, vậy cậu cứ nghĩ xem là điều kiện như thế nào. Đỗ Sơn Khôi không bao giờ hỏi vì cái gì, chỉ hỏi Đinh Trường Sinh là nghĩ như thế nào, kỳ thật thì Đỗ Sơn Khôi muốn biết Đinh Trường Sinh muốn hắn làm cái gì. Mấy ngày nữa em sẽ đến thành phố Bạch Sơn, thành công có cất giấu ở đó mấy khẩu súng, sau khi lấy xong, anh đi với em, nếu phát hiện Đàm Quốc Khánh thì cứ nổ súng đánh gục, không để cho hắn sống, nếu hắn còn sống thì có thể sẽ còn moi móc ra thêm bí mật nữa, Đàm Quốc Khánh chết đi, em sẽ yên tâm hơn. Được, tôi biết nên làm như thế nào, mấy ngày vừa qua không có phát hiện người đi theo cô Cố, vậy tốt, nhưng không thể chủ quan, trước khi em cầm súng đến, anh cứ đi theo Cố Hiểu Manh dùng em. Đinh Trường Sinh nói ra, vào đêm, Lưu Thành An vụng trộm lại chạy đến nhà Để Không Thành, lúc này Để Không Thành vẫn còn đang phẫn nộ về kết quả cuộc họp thường ủy hội hồi sáng, không phải là bởi vì chuyện ông ta tiến cử Lưu Thành An không thành công, mà là vì La Bàn Hạ không có tuân thủ đúng theo hứa hẹn, ở trong cuộc họp thường ủy tiến hành công kích Để Không Thành, trong lúc ông ta không có phòng bị chút nào, chẳng những là không thể bảo trụ được Lưu Thành An. Hơn nữa La Bàn Hạ rõ ràng còn đề nghị ban kỷ luật thanh tra điều tra Lưu Thành An, xem ra chuyện này là không bưng bít được rồi. Chủ tịch, bước tiếp theo tôi nên làm sao đây? Lưu Thành An vẻ mặt đau khổ nhìn Để Không Thành nói. Thành An, ông cũng không nên lo lắng. Hiện tại tối trọng yếu nhất chính là nếu như ông bị tra xét, nhưng không có vấn đề gì cả. Điều này nói rõ cái gì? Điều này đã nói lên là ông chỉ bị con của ông làm cho liên lụy, vì thế vẫn còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng nếu tra ra bản thân của ông cũng có vấn đề, thì tôi đây cũng không còn có biện pháp gì cả, hiểu chưa? Để Không Thành ám chỉ nói, chủ tịch, tôi biết rồi, cảm ơn chủ tịch tài bồi, tôi đi về trước đây. Lưu Thành An vội vã cáo từ, hừ, vốn là anh muốn đem hắn kéo lên, nhưng với tình huống bây giờ xem ra, đừng nói là kéo hắn lên, nếu hắn không có dính đến một tay tanh tưởi thì cũng đã không tệ rồi. À, hắn đã tới đây mấy lần rồi, có cầm đưa cho em cái gì không vậy? Để Không Thành sực nhớ tới, liền hỏi Chân Lục Trúc vợ mình. Há, em nhớ lần trước hắn có mang theo 2 chai rượu, vẫn còn trữ cất bên trong kho đồ, em không có đụng tới. Chân Lục Trúc ngẫm nghĩ nói ra, nhanh đi lấy ra để anh xem một chút, Để Không Thành có một loại cảm giác không ổn. Chân Lục Trúc thấy chồng mình nghiêm túc như vậy, nhanh đến kho đồ lấy hai chai rượu của Lưu Thành An mang ra, để Khung Thành dùng khăn giấy lau sạch bụi cái hộp đựng rượu sáng bóng, cẩn thận để ở dưới ngọn đèn tìm kiếm xem có gì khác thường hay không, nhưng nhìn một hồi cũng không có phát hiện có gì không đúng, nhưng khi cầm hai chai rượu lên thì cảm thấy có một chai hơi nặng hơn trùng xuống. Cái cân sức khỏe của em để đâu, lấy ra đây đi, để Khung Thành ngẩng đầu lên nói. Chân Lục Trúc nhanh đi vào phòng ngủ đem cái cân sức khỏe ra, để Khung Thành đem chai rượu bỏ vào trên cái cân, quả nhiên là phát hiện ra có tật xấu rồi, vốn là nếu bình thường rượu mao đài lớn, nhiều lắm là chỉ là 0,5 lít, nhưng cái hộp rượu này lại nặng tầm 2 lít sau khi quy đổi từ kg ra lít, đây là chuyện gì xảy ra, khu cái hộp chai rượu ra, trong này nhất định là có quỷ, để Khung Thành không nén được tức giận, Chân Lục Trúc liền mở ra, quả nhiên bên trong không phải là chai rượu, mà là một miếng vải trắng bọc lấy một cái đồ vật, để Khung Thành và Chân Lục Trúc liếc mắt nhìn nhau, đều thấy từ ánh mắt vẻ kinh sợ, để Khung Thành tháo ra lớp vải trắng, cuối cùng cầm ở trong tay là một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mạ vàng. Khung Thành, cái đồ chơi này rất đáng tiền sao? Chân Lục Trúc hỏi, anh cũng không biết cái đồ chơi này có đáng tiền hay không? Ồ, tại đây còn có khắc dấu, niên đại thời đại Thanh Quan tự, để Khung Thành nhìn thấy mấy chữ dưới đế của tượng mạ vàng Quan Thế Âm. Chẳng lẽ là đồ cổ? Nếu là đồ cổ thì chắc là rất đáng tiền. Khung Thành, cái tượng này mà nhận lấy có thể là phạm sai lầm không vậy? Con bà nó Lưu Thành An, đây là chẳng khác gì muốn kéo anh cùng xuống nước a. Cái tượng này nếu quả thật đồ cổ, ít nhất cũng có mấy mươi vạn, làm không tốt thì đó là đại phiền toái. Để Khung Thành tức giận cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Lưu Thành An, nhưng bị Chân Lục Trúc cản lại. Khung Thành, đúng lúc này mà anh trả lại cho hắn thì đã muộn. Nếu hắn đến lúc đó một mực nói chính là anh thu, anh cũng không có cách nào thanh minh, em thấy hay là trực tiếp giao cho ban kỷ luật thanh tra đi, như vậy mới có thể nói rõ ràng. Chân Lục Trúc nói ra, ai giao cho ban kỷ luật thanh tra thì cũng không phải là không được, nhưng nếu lúc này giao cho ban kỷ luật thanh tra, thì người bên kỷ ủy Hồ Châu về sau sẽ nhìn anh như thế nào, sớm không giao, muộn không đóng. Ngay lúc vừa nghe ban kỷ luật thanh tra sắp sửa điều tra Lưu Thành An, thì lại nộp bức tượng này lên ngay. Còn có một vấn đề, nếu Lưu Thành An thật sự sau khi tra xét không xảy ra vấn đề gì, mà anh nộp lên vật này, ngược lại là làm hại hắn, vậy về sau anh còn thế nào mà ở tại thành phố Hồ Châu lăn lộn, để Khung Thành thấy mình đang cầm lấy một củ khoai nóng bỏng trong tay, ném cũng không phải, lưu lại cũng không xong, nên làm cái gì bây giờ đây? Hai vợ chồng để Khung Thành chưa từng có xảy ra chuyện như thế này, sau khi trao đổi thương lượng, thì để Khung Thành quyết định, để cho Chân Lục Trúc sáng sớm đi lên tỉnh thành. Tìm một tiệm mua bán đồ cổ, đem cái đồ chơi này bán đi, vô luận là bán được bao nhiêu tiền, trực tiếp đánh vào tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị của chính phủ, như vậy thì mình cũng không cầm một phân tiền, cũng không có nhận lấy để mưu cầu bất cứ lợi ích nào cho Lưu Thành An, nếu như Lưu Thành An một khi bị rơi đài, mình cũng có lời giải thích, làm như vậy có được không? Chân Lục Trúc hoài nghi không biết quả thật có thể giải quyết được vấn đề hay không, hết cách rồi, nhớ kỹ, về sau phàm là ai mang đồ tới. Một mực không thu nhận, em hãy nhớ kỹ lời này, có hiểu không? Em biết rồi, còn Lưu Thành An thật sự là có vấn đề phải không? Chân Lục Trúc lo lắng hỏi, em cứ quản tốt chuyện của mình là được rồi, đừng để ý đến chuyện khác, chuyện công tác của em sắp xếp ra sao rồi? Sắp xếp xong xuôi rồi, mọi người cũng biết em là phu nhân của chủ tịch thành phố, cho nên nhanh chóng an bài, công việc cũng thanh nhàn. Như vậy thì không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chuyên ngành của em sẽ trở thành vô dụng. Trong bệnh viện bận rộn như vậy, em hãy chủ động một chút, mọi người biết em là phu nhân của chủ tịch, thì em càng không thể dựa vào đó, đừng tự cho mình là người đặc thù, để Khung Thành nhíu mày nói ra. Đinh Trường Sinh chờ đợi đến lúc Cổ Thanh Sơn ngủ, hắn thấy giờ có ở lại trong phòng đó cũng không có chuyện gì, vì vậy liền đi đến phòng bệnh của Tần Mặc, cô gái này đã làm giải phẫu rồi, nằm trong phòng ốc đàng hoàng, rõ ràng còn có wifi miễn phí, thật không hổ là phòng bệnh VIP, anh tới đây làm gì? Ghé thăm cô một chút a. Cái chân như thế nào rồi? Hừ, liên quan gì đến anh? Ha ha, đúng là chó cắn lã động tân, không có nhân tâm gì cả. Tôi vì quan tâm cô nên mới đến thăm. Đúng rồi, cha của cô đi đâu rồi vậy? Cha tôi quay trở lại Bắc Kinh rồi, đang có chuyện cần phải xử lý. Đinh Trường Sinh liếc qua cái áo nịt ngực màu trắng của Tần Mặc để tại đầu giường, có thể vì buổi tối ngủ nịt ngực sẽ không thoải mái, cho nên Tần Mặc cởi ra. Há? Để tôi nhìn xem chân của cô ra thế nào rồi. Vừa nói, Đinh Trường Sinh vén lên cái chăn của Tần Mặc đàn phủ trên thân. Đinh Trường Sinh vừa nói vừa nhấc lên chăn, đôi chân trắng noãn với một chân duỗi ra, một chân co lại bên dưới cái váy xộc xệch xốc lên đền tận trên bắp đùi trước đó. Tuy rằng ánh sáng ngọn đèn từ ngoài chiếu vào nhìn không phải là nhìn rất rõ, nhưng thoáng cái mông tuyết trắng săn chắc của nàng thì Đinh Trường Sinh vẫn là nhìn xem rành mạch, dù là hắn không cố ý, hạ thân thì mặc cái quần lót màu trắng hoàn toàn lộ ra, mập phình trên cái gò mu là mấy sợi lông đen nhánh âm theo khe hở đường viền cái quần lót vươn ra. Ai ai, làm cái gì? Tôi cáo anh tội quấy rối tình dục a. Tần Mặc vừa la lên vừa kéo mép váy xuống, cái chân này của cô vẫn còn sưng đỏ đấy. Đinh Trường Sinh nhìn xem qua chân của Tần Mặc, nhưng ánh mắt vừa rồi của hắn cũng đã đủ làm cho Tần Mặc rợn cả tóc gáy. Anh muốn làm gì? Tần Mặc giọng nói có chút run rẩy, xem cô bị hù kìa, tôi là hạng người đáng sợ như vậy sao? Đúng rồi, lúc nào thì cô xuất viện vậy, vẫn không biết, mà anh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Há, cũng không làm gì. À, cha của cô lúc nào quay trở lại đây vậy? Chúng ta còn có một hiệp nghị đang chờ ký tên đây này, hạng mục này rất trọng yếu, cha của cô yêu cầu ký trước một biên bản hiệp định trước. Đinh Trường Sinh lại nhìn chân của Tần Mặc, tuy đã làm giải phẫu, nhưng vẫn còn sưng lợi hại, đã giúp lấy cái chăn che lại. Tôi cũng không biết khi nào cha tôi quay lại, mà này Đinh Trường Sinh, tại bệnh viện có không có ăn ngon lắm, với lại cũng chẳng có thức ăn vặt, anh dẫn tôi đi ra ngoài ăn nhé. Chân của cô còn bị sưng như vậy, mà còn muốn đi ra ngoài ăn sao? Đinh Trường Sinh nói, vấn đề này đơn giản a, anh mang đến một cái xe lăn, đây ra ngoài rồi lên xe của anh đi là được thôi. Ha ha, cô tính hay thật, bộ tôi rảnh rỗi không đi làm sao? Tôi còn có việc đây này. Đinh Trường Sinh thấy Tần Mặc như vậy mà không xem mình là ngoại nhân người thật sự là dở khóc dở cười. Đinh Trường Sinh, tôi nói cho anh biết, tôi đang là khách quý nơi này, hãy phục vụ tôi cho tốt. Đó là công việc của anh bây giờ, anh có tin là tôi sẽ gặp lãnh đạo của anh, nói với bọn họ là để anh phục vụ hướng dẫn cho tôi du ngoạn ở Hồ Châu này không? Tần Mặc không chịu nói ra, được rồi, cô cứ nói cho lãnh đạo của tôi, bảo họ ra mệnh lệnh cho tôi đi, đến lúc đó tôi chấp hành là được, bây giờ đã muộn, đại tiểu thư ngủ đi. Đinh Trường Sinh liền tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng của Tần Mặc, sau đó nhanh đi tìm Chu Hồng Diễm. Thật sự là vừa rồi khi nhìn thấy cái gò mu cao cao của Tần Mặc với vài sợi lông đen thì hắn đã chịu hết nổi rồi. Lúc này Chu Hồng Diễm trong lòng đang rối loạn chờ mong ở trong phòng. Rõ ràng nàng đang thật là nhớ lúc cây dương vật to lớn của Đinh Trường Sinh hoàn toàn kết hợp với cái âm đạo của mình. Khi cánh cửa phòng trực của nàng mở ra, hai người cơ hồ không có lãng phí thời gian. Chu Hồng Diễm xuân ý dạt dào gợi cảm, dáng người với hai bầu vú cao ngất rung động cơ hồ mời gọi tất cả ánh mắt của đàn ông chú mục vào vậy. Cửa phòng vừa mới đóng lại, hai người cũng không biết là ai trước đã ôm chặt lại với nhau, nàng khép hờ mắt hạnh, lông mi thật dài rung động, phấn hồng đôi môi mềm mại lại cùng miệng của Đinh Trường Sinh dây dưa cùng một chỗ, hai bầu vú thật chặt dán tại trên ngực Đinh Trường Sinh, hai cánh tay mềm mại quàng trên cổ của Đinh Trường Sinh, trong phòng trong quanh quẩn tiếng thở dốc hai người cùng với tiếng mút lưỡi hòa chung với nhau. Đinh Trường Sinh đôi tay vây quanh lấy bờ hông Chu Hồng Diễm, rồi bàn tay đưa xuống phía dưới tìm tòi. Hai tay nắm lấy cái mông tròn lớn của nàng, hai người nhanh chóng ôm nhau đến bên giường của cái buồng trong. Một lúc sau, trong gian buồng lẳng lặng rất nhanh, ngoại trừ tiếng thở dốc của hai người còn có tiếng động lép nhép của dịch nhờn của hai bộ phận sinh dục ma sát, kèm theo động tác của Đinh Trường Sinh nhanh chóng đút vào rút ra đút vào. Bên dưới âm hộ của Chu Hồng Diễm đã là lan tràn dính đầy dịch nhờn rồi, ngay cả Chu Hồng Diễm cũng mặt đỏ khi nghe thấy thanh âm tiếng nước dịch nhờn từ trong cái âm đạo của mình vang lên đều đều. Nàng nhắm hai mắt, ngẹo đầu, trên rỉ, ui, a, ui, a. Chu Hồng Diễm hai tay đã nắm lấy hông của Đinh Trường Sinh, hai chân hết sức hướng hai bên gian rộng ra lấy, trước ngực nhộn nhạo đôi bầu vú, hai đầu núm vú lúc này thô sáp dựng đứng thẳng đỏ ửng. Đinh Trường Sinh hạ thân thật chặt cắm ở Chu Hồng Diễm trong thân thể, dùng cơ bắp cái mông co rút lại lực hướng cây dương vật đâm thật sâu trong âm đạo Chu Hồng Diễm cọ sát lấy, đụng chạm tới cô tử cùng nàng. Mỗi một lần đầu khất chạm đến làm cho hạ thể Chu Hồng Diễm vừa hơi thốn, vừa sung sướng. Chu Hồng Diễm càng thêm lớn tiếng rên rỉ, thanh âm mềm mại của nàng tại bên tai Đinh Trường Sinh càng thêm kích tình Đinh Trường Sinh. Lúc này đôi chân thon kẹp lấy hai bên hông Đinh Trường Sinh, hai bàn chân cậu lại phía sau lưng hắn cùng một chỗ, mũi chân hướng về phía trước dùng sức nhếch lên, cái mông cuộn lại hạ đã rời khỏi mặt giường. Trên giường có mấy đống loang dịch nhờn nhễu xuống nhơ nhớp. Trong âm đạo mang tới tê dại hòa cùng với cây dương vật mãnh liệt va chạm làm cho Chu Hồng Diễm đã quên mất hết thảy, chỉ là không ngừng rên rỉ, giãy dụa cái eo mềm mại, cái đầu dùng sức ngước về phía sau, chóp mũi nho nhỏ thấm ra một tầng mồ hôi dày đặc, những làn màu xanh mạch máu từ nơi cái cổ cao mơ hồ có thể thấy được, theo cây dương vật Đinh Trường Sinh rút ra đút vào đung đưa, bên trong âm đạo cơ bắp không ngừng run rẩy thật chặt bọc lấy, giống như một miếng thịt mềm mại ướt át ấm áp bao vây lấy cây dương vật của hắn, đồng thời không ngừng phân bố lấy chất nhầy hưng phấn tiết ra, một loại cảm giác mê loạn tại trong đầu nàng đang đến, tất cả trước mắt đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ có trong âm đạo không ngừng quanh quẩn co rút lại, thân mình mềm mại đầy đặn của Chu Hồng Diễm quấn ở trên người Đinh Trường Sinh không ngừng vặn vẹo rung rung, nằm tại dưới thân Đinh Trường Sinh tận tình hưởng thụ hưng phấn cao trào. Hắn cũng hưng phấn gắt gao tận lực đút vào cây dương vật, cảm thụ được cái đầu khất dần dần tê dại bị cái âm đạo bó chặt. Đinh Trường Sinh biết mình cũng sắp xuất tinh, còn Chu Hồng Diễm đến đây thì đã đạt được cơn cực khoái mãnh liệt. Nàng ôm thật chặt Đinh Trường Sinh không muốn cho hắn tiếp tục kích thích mình. Tại trong nháy mắt này, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được đầu khất dương vật nhảy lên vài cái, vài giọt chất lỏng theo đã chảy ra. Hắn vận động hết sức lấy cắm sâu dương vật vào trong thân thể Chu Hồng Diễm. Cây dương vật ma sát cái âm đạo trong cơn cao triều đang không ngừng co giật, tuy rằng hắn cũng không có co rúng thêm nữa, nhưng giường hang mềm mại trơn trượt cái âm đạo theo quy luật rung động, làm cho Đinh Trường Sinh đồng dạng cảm giác được mãnh liệt kích thích. Hãy ôm chặt chị một chút, vui, a. Chu Hồng Diễm thở hổn hển tại bên tai Đinh Trường Sinh rên rỉ nói, hắn liền ôm thật chặt nàng, bên dưới hạ thân không khỏi hướng cây dương vật nhấn sâu vào trong âm đạo nàng một chút, a, a, a. Chu Hồng Diễm phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài. Hai chân cùng cái mông dùng sức cũng hướng về phía trước hẩy lên, đầu khất dương vật Đinh Trường Sinh đụng phải chính sâu trong âm đạo đang rung rẩy co xiết. Trên mặt đầu khất bị kích thích làm cho dương vật Đinh Trường Sinh nhảy lên liên tiếp, phun ra hàng loạt nóng bỏng tinh dịch. Á, ui, Chu Hồng Diễm cảm giác được trong thân thể cái loại từng làn nóng bỏng tinh dịch đánh sâu vào, nàng biết Đinh Trường Sinh đã xuất tinh, một bên tại Đinh Trường Sinh bên tai rên rỉ, một bên dãy dụa thân thể của chính mình. Để cho âm đạo của mình cùng với dương vật Đinh Trường Sinh càng thêm ma sát. Khi thân thể Đinh Trường Sinh thả lỏng xuống dưới, Chu Hồng Diễm đem hai chân đang vòng tại trên người Đinh Trường Sinh buông ra, nhưng bộ phận sinh dục của hai người vẫn tiếp tục dây dưa cùng một chỗ. 9 giờ sáng, Dương Hiểu, Cố Hiểu Manh, Đinh Trường Sinh ba người cùng một chỗ giúp đỡ y tá cùng bác sĩ đem Cổ Thanh Sơn đưa vào phòng phẫu thuật. Tại cửa phòng, Dương Hiểu nắm chặt bàn tay Cổ Thanh Sơn không thả. Nàng sợ Cổ Thanh Sơn đi vào trong lần này thì sẽ không bao giờ đi ra. Mẹ nuôi, không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm đi, chúng ta chờ ở bên ngoài một chút là xong a. Đinh Trường Sinh đỡ Dương Hiểu ngồi ở bên ngoài trên ghế dài phòng phẫu thuật, lặng lặng cùng đợi kết quả. Chờ đợi ròng rã suốt 5 tiếng đồng hồ, mãi cho đến hơn 2 giờ chiều, thì Cổ Thanh Sơn mới được đẩy ra, sắc mặt ông trắng bệch, nhìn không ra là tốt hay là xấu, hơn nữa lại trực tiếp bị đẩy vào phòng săn sóc đặc biệt. Bác sĩ, kết quả phẫu thuật như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh tiến lên hỏi. Dương Hiểu nhìn thấy tình huống Cổ Thanh Sơn như thế này, khẩn trương nói không ra lời. Giải phẫu rất thành công, hơn nữa khối u không phải là ác tính. Nếu người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm thì không có sao. Giai đoạn nguy hiểm kéo dài trong bao lâu? Đinh Trường Sinh vội hỏi. 24 giờ, không có việc gì, đừng quá lo lắng. Chuyên gia bác sĩ vỗ vỗ bả vai Đinh Trường Sinh, ra hiệu hắn không cần phải quá khẩn trương như vậy. Mẹ nuôi, đã nghe rồi chứ? Cha nuôi hẳn là không có việc gì, tốt rồi, nhất định có thể qua được, chỉ phải sau này chăm sóc cho tốt, nhất định sẽ khỏe lại. Đinh Trường Sinh một tay nắm Cố Hiểu Manh, một tay nắm tay Dương Hiểu, nói ra, bởi vì Cổ Thanh Sơn đã đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, bên ngoài cho dù là có nhiều người nhà cũng không vào trong giúp được, cho nên đêm đến, Đinh Trường Sinh sẽ đem Cố Hiểu Manh cùng Dương Hiểu đưa về nhà rồi. Trường Sinh, ở đây cùng ăn cơm rồi hãy đi a. Dương Hiểu vô cùng mệt mỏi nói ra. Đinh Trường Sinh vốn muốn đi, nhưng nhìn thấy Dương Hiểu dáng vẻ mệt mỏi cùng với ánh mắt của Cố Hiểu Manh, vì vậy ở lại, chạy đến căng tin mua cơm và thức ăn rồi bưng đến. Mẹ nuôi, ăn chút đi, khi cha nuôi ra ngoài thì mẹ nuôi còn phải chiếu cố, nhớ ăn uống để giữ gìn sức khỏe, nếu không thì ai chăm sóc cho cha nuôi đây. Đinh Trường Sinh bới cho Dương Hiểu thêm một chén cơm, hơn nữa múc vào thêm không ít đồ ăn, đưa cho nàng. Dương Hiểu miễn cưỡng mỉm cười nhận lấy. Cùng lúc đó, tại trong một căn biệt thự ngoại ô thành phố Hồ Châu, có ba người ngồi quay quần một chỗ, vừa uống trà, vừa đàm thoại. Nếu Đinh Trường Sinh nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn là vô cùng kinh ngạc. Khoảng thời gian này kết quả như thế nào rồi? Tưởng Hải Dương hỏi Đàm Quốc Khánh đang ngồi một bên. Hắn rất cảnh giác, vẫn chưa có chụp được tấm ảnh nào có giá trị, ghi âm cũng không có được bao nhiêu, nhưng thời gian hắn thì rất khác thường, cùng rất nhiều người đàn bà có quan hệ mập mờ. Điểm này cũng có thể để cho chúng ta tận dụng nắm chặt lấy. Đàm Quốc Khánh có chút ít chán nản nói ra, hắn tiếp cận Đinh Trường Sinh cũng trong thời gian khá dài, từ lần tại đảo Điếu Ngư của Hồ Thiên Nhất Sắc, tri giác cũng nói cho hắn biết, giữa Đinh Trường Sinh và cô gái làm ở ngân hàng kia nhất định là có chuyện rất trọng yếu, nhưng tại trong thời điểm mấu chốt thì lại bị Đinh Trường Sinh phát hiện, nên thất bại trong gang tấc. Cho dù lúc đó làm cho Đinh Trường Sinh kinh ngạc, nhưng đã bị lộ ra, nên Đinh Trường Sinh càng cẩn thận hơn rồi. Về chuyện này ông không có biện pháp nào khác sao, ví dụ như hắn ở nơi nào qua đêm, ở nơi nào mà tính cảnh giác thấp nhất, thì lúc đó ra tay, không nên gấp gáp. Chuyện như vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho nên nhất định phải nhẫn nại. Bây giờ trước mắt có một chuyện rất trọng yếu cần ông phải tự mình đến xử lý đây này. Chuyện gì? Đàm Quốc Khánh vốn muốn nói mình chỉ để ý đến việc đối phó với Đinh Trường Sinh, còn những chuyện khác thì không có hứng thú, nhưng lúc này đang cần dựa vào người ta để lấy chỗ đứng, cho nên cuối cùng vẫn phải hỏi là chuyện gì. Anh La, anh nói đi, đó là nói về mảnh đất của xí nghiệp May Hồ Châu kia, hình như lần này có thể bắt đầu khởi động, nhưng bây giờ có người biết chuyện ở bên trong nên cạnh tranh rất nhiều, Hoa Cẩm Thành bổn địa Hồ Châu, có khả năng cùng Triệu Khánh Hổ liên hợp lại làm. Hơn nữa còn có thể có Đinh Trường Sinh đứng phía sau lưng, đừng nhìn Đinh Trường Sinh người này không lộ diện mà xem thường, nếu hắn muốn làm khó chuyện của chúng ta thì rất dễ dàng, đây là thành phố Hồ Châu đấy, đã vậy còn nghe nói có mới tới công tử của chủ tịch tỉnh, cũng liếc tới mảnh đất vàng này rồi. La Đông Thu nói, Đàm Quốc Khánh lắng nghe vẫn không có chen vào nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1135, Đàm Quốc Khánh vẫn không có lên tiếng. Chuyện khai phát bất động sản, những sự tình này cách hắn quá xa, cho nên hắn cũng không quan tâm đến. Nhưng về phần mình tại trong chuyện này sẽ sắm vai gì đây, đó mới là điều hắn quan tâm nhất. Mảnh đất này nếu như thao tác được thuận lợi, chí ít có thể thu được đến 3 ức khối tiền. Đàm Quốc Khánh, đừng nhìn bây giờ ông không có đồng xu nào. Nếu mà chuyện khai phát này thành công, thì ông sẽ có được 5% cổ phần. Công ty này là do tôi làm chủ, với số tiền này đủ cho ông tiêu xài cả đời a. La Đông Thu nói, tuy là nghe qua thì rất là hấp dẫn, 3 ức lợi nhuận, 5% đó là 15 triệu khối tiền, đây không phải là số tiền nhỏ, nhưng có câu nói, thiên hạ không có bữa ăn nào mà miễn phí, cho nên lấy tiền là một chuyện, nhưng mình làm cái chuyện gì thì đó mới là việc khẩn yếu, bằng không mà nói, cho dù là có nhiều tiền hơn nữa, mà có khả năng mất mạng, thì cũng chẳng khác gì là tìm trăng trong nước, không biết, La Thiếu Gia cần tôi làm cái gì? Đàm Quốc Khánh hỏi. Rất đơn giản, ông không cần ra mặt, chúng ta có thể xử lý tất cả mọi chuyện công khai, phần còn lại chỉ là chuyện nào chúng ta không thể làm được một cách công khai hoặc là không có thời gian để làm, thì ông sẽ làm, như thế nào đây? La Đông Thu hỏi, kỳ thật trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng rồi, đoán chừng những việc mà La Đông Thu xử lý không được đều là những chuyện phạm pháp loạn kỷ cương, Đàm Quốc Khánh dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy rồi, huống chi lần này còn có tiền bỏ vào túi. Trước đó là làm việc cho Tưởng Hải Dương trực tiếp chỉ huy tên cảnh sát bắn chết hung thủ bắt cóc Cố Hiểu Manh để bịt đầu mối, làm cho vụ án kia đến bây giờ vẫn không điều tra ra được kẻ cầm đầu, không biết ai là chủ sử sau tấm màn đêm. Được, có gì cứ nói, tôi sẽ làm, nếu không còn có chuyện gì, tôi đi trước. Đàm Quốc Khánh đứng dậy cáo từ, đợi cho Đàm Quốc Khánh rời khỏi biệt thự, Tưởng Hải Dương đứng dậy, khập khiễng rót chén rượu đỏ cho La Đông Thu, sau đó hai người lại ngồi cùng một chỗ trao đổi đến chuyện khác. Ông già của cậu gần đây như thế nào rồi? Cái chức vụ phó tổng chỉ huy của ông ấy, tôi phí rất nhiều miệng lưỡi mới tranh giành được, nếu cậu muốn lợi dụng ăn theo thì cũng được, nhưng không nên quá phận, dù sao cái công trình này chính là hạng mục quốc gia, phải làm cho tốt, thà rằng ăn ít một chút, cũng đừng có khiêu khích làm cho nhiều người tức giận, hiểu chưa? La Đông Thu uống một ngụm rượu đỏ, dặn dò Tưởng Hải Dương nói, hắn luôn luôn biết rõ thằng Tưởng Hải Dương này rất tham, lần trước vụ đê của Hồ Lạc Mã bị vỡ không phải Tưởng Hải Dương không có trách nhiệm, cái công trình này lúc ấy chính là Tưởng Hải Dương ủy thác cho những công ty khác trúng thầu, nhưng chất lượng rất tệ, vì thế lúc xảy ra sự cố khiến cho toàn thành Hồ Châu bị chìm trong lũ lụt, tổn thất hơn mấy chục trăm triệu. La Minh Giang cũng biết rõ việc này, nếu không phải việc này cũng có La Đông Thu tham dự, thì Tưởng Văn Sơn đã triệt để xong đời rồi, nhưng bây giờ La Minh Giang vẫn còn chưa có rút ra kinh nghiệm, nể tình Tưởng Văn Sơn theo ông mấy thập niên. Nên lại giao công trình trọng yếu Nam Thủy Bắc đều để cho Tưởng Văn Sơn làm phó tổng chỉ huy, đây chẳng khác gì lại đem thịt mỡ dâng lên miệng chó sói sao, chăng qua là do lần này La Đông Thu đứng ra đảm bảo, vì thế La Đông Thu lần nữa dặn dò Tưởng Hải Dương phải biết chuyện, thật ra thì những hạng mục này chỉ cần là dựa theo tiêu chuẩn quốc gia mà làm thì cũng đều có lợi nhuận không ít tiền, căn bản không cần động tay động chân bớt xén về chất lượng tại công trình, nhưng lòng tham thì không đáy. Cứ nghĩ đến chuyện bớt xén thì làm sao mà không xảy ra vấn đề. Anh La, Chuyện này anh yên tâm đi, tôi sẽ nắm chắc, nhất định không gây phiền toái cho anh. Tưởng Hải Dương nói chắc chắn, La Đông Thu mỉm cười nhưng trong lòng nghĩ, có quỷ mới tin ngươi thằng cháu con rùa này, cậu nói vậy là tốt rồi. À, gần đây có tiếp xúc qua Lương Khả Tâm không vậy? Không có, thằng này cũng rất cảnh giác, từ chối gặp em nhiều lần, bản lĩnh của hắn so với anh thì kém hơn nhiều lắm, anh không cần phải để ý tới đâu. Cậu không hiểu, hiện tại cái xã hội này thì không có dựa vào năng lực đâu, nữ nhân thì nhìn vào sắc đẹp, nam nhân thì nhìn vào tài sản kế thừa, cậu không nhìn ra được sao? Cha của tôi thì tuổi đã lớn rồi, đoán chừng làm xong kỳ này thì sẽ về hưu, nếu vận tác tốt thì đến kinh thành làm một chức quan nhàn tản, nhưng còn Lương Văn Tường thì mới được bao nhiêu tuổi, đoán chừng làm chủ tịch tỉnh xong kỳ này, còn có thể lên làm bí thư của tỉnh Trung Nam, cậu cho rằng những người phía dưới đều không có đầu óc, không nhìn ra được cục diện này sao? La Đông Thu hỏi ngược lại, vậy làm sao bây giờ? Tưởng Hải Dương hỏi, hắn thật sự là không có nhìn xa như vậy, chúng ta có rất nhiều đầu mối kinh doanh đều tại tỉnh Trung Nam, vạn nhất cha của tôi vừa đi hoặc là rút lui, rất nhiều chuyện sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Vì thế chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, bất quá chuyện này phải âm thầm làm, không thể để lộ ra đầu mối. La Đông Thu nói, vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Tưởng Hải Dương đối với những chuyện này, thì hắn chỉ biết cái gì ăn được thì ăn, ăn một cách ngấu nghiến, nếu không còn ăn được nữa thì chuyển sang nơi khác hoặc là đổi phương thức khác tiếp tục ăn ở mức độ lớn hơn mà thôi. Còn La Đông Thu cùng Thành Công là người có cách tính toán chung một đường, ưa thích dùng đầu óc, ưa thích dùng tư duy chính trị để làm kinh doanh, chỉ có như vậy thì lợi nhuận thu được mới có thể lớn mạnh bền vững, và cho dù bất luận là ai ngồi trên đài, thì cũng đều có thể có được tiếng nói, nếu đụng phải chuyện, người ngồi trên đài còn có thể giúp cho, tại trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, chiêu này áp dụng lần nào cũng đúng, tôi muốn vào thời điểm thích hợp sẽ tiếp xúc với chủ tịch để Khôn Thành một chút, La Đông Thu nói, để Khôn Thành. Anh điên rồi sao nếu việc này để cho lão gia tử biết được, thì không thể nào tránh được bị quở mắng đấy. Vậy thì không cho cha của tôi biết chuyện này, nhìn trước mắt, Thạch Ái Quốc khẳng định trụ lại tại Hồ Châu không được bao lâu nữa, như vậy người có khả năng nhất để thay thế chỉ sợ sẽ là La Bàn Hạ, La Bàn Hạ người này thì không tốt để tiếp xúc, cho nên chúng ta đành phải bỏ qua, nếu thế dựa theo độ tuổi mà nói, tương lai 10 năm về sau thì chủ chánh tại Hồ Châu rất có thể chỉ còn lại để Khôn Thành, ông ta vẫn còn trẻ hơn mấy người kia, hơn nữa lại còn được An Như Sơn ở phía sau lưng chống đỡ, em vẫn không hiểu. Nhưng em cho rằng nếu anh làm như thế, thì La Bí Thư sẽ mất hứng đấy. Ai, trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn với địch nhân cũng thế, nhưng lại có lợi ích vĩnh viễn. Nếu như chúng ta cầm được cái hạng mục mảnh đất vàng này, mà chúng ta không có chính quyền thành phố Hồ Châu ủng hộ thì có thể làm được gì? Không có ngân hàng ủng hộ, chúng ta lấy tiền ở đâu mà cất nhà cửa? La Đông Thu cười nhạo nói, thế nhưng tâm nhãn để Khôn Thành này rất nhỏ, chỉ sợ là không dễ dàng hợp tác với chúng ta. Về vấn đề này thì cần phải sự ủng hộ của cậu rồi, nói thẳng ra là cần cha của cậu ủng hộ, cha của cậu thâm canh tại Hồ Châu hơn 10 năm, người của ông ta đương nhiên là vẫn còn có khắp nơi, còn hiện tại chính đàn của Để Khôn Thành tại thành phố Hồ Châu hoàn toàn đang vào thế yếu, nếu như cha của cậu chịu đem người của mình tặng cho Để Khôn Thành, cậu nói thử xem Để Khôn Thành có thể mừng như nhặt được chí bảo không? Có thể hay không toàn lực ủng hộ chúng ta, La Đông Thu phân tích nói. Tần Mặc quả nhiên không phải là người bình thường, không biết là chính nàng gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc, hay là do Tần Chấn Bang gọi cho Thạch Ái Quốc, mà Thạch Ái Quốc rõ ràng tự mình gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, bảo hắn hãy dắt Tần Mặc đi dạo một vòng tại thành phố Hồ Châu. Đinh Trường Sinh lần này im lặng a, hết cách rồi, vì đây là mệnh lệnh của lãnh đạo. Này bà cô, muốn ăn cái gì đây? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn xem Tần Mặc đang ngồi ở phía sau xe với khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy phấn khởi hỏi. Mặc dù bây giờ trời đã khá khuya rồi, không cần phải khách sáo như thế, bối phận của tôi không có lớn như vậy, cứ gọi bằng chị là được rồi, còn như nếu thật sự nguyện ý tôn trọng tôi, thì là gọi là Di cũng được, chứ kêu bằng bà cô nghe quá già, tôi đảm đương không nổi đâu. Tần Mặc vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài, vừa nói, đến cùng muốn ăn cái gì, cô có biết là đi dạo như thế này rất hao xăng đấy, tiền xăng còn nhiều hơn tiền ăn của cô đấy. Đinh Trường Sinh không nhịn được nói, ồ, chỗ đó nhìn về phía trên rất náo nhiệt a, chúng ta đến chỗ đó ăn đi, đó là phố ẩm thực, chân của cô còn đau nên bất tiện, người bên đó quá nhiều, tôi sợ đụng vào chân của cô. Đinh Trường Sinh do dự nói, không sao đâu, đi kiếm quán ăn nào có bán đậu hũ thối, tôi đi đến đâu cũng rất thích ăn món quà vặt này, ước muốn của tôi là đi đến bất cứ địa phương nào, mỗi một chỗ đều nếm thử một lần cho biết, ăn ngon lắm. Tần Mặc nghe nói đó là phố ẩm thực, thì bắt đầu ngồi ở trong xe không yên. Đinh Trường Sinh đành phải ngừng xe ở ven đường, lại mở từ trong cốp xe hơi lấy ra chiếc xe lăn của bệnh viện, mở cửa xe đỡ Tần Mặc lên chiếc xe lăn. Tôi nói cho cô biết, mấy ngày không gặp, thế mà cô lại nặng lên không ít a. Vừa rồi ôm cô, rõ ràng cảm giác nặng hơn trước rất nhiều. Đinh Trường Sinh cố ý khoa trương nói, mục đích là lại để cho nha đầu này tí nữa đừng ăn quá nhiều. Hoàn cảnh vệ sinh an toàn thực phẩm của nơi này thật sự là không ổn lắm. Nhất là nghe nàng nói muốn ăn đậu hũ, nghe nói món này thường được bỏ thêm phẩm chất gây hại, để cho dậy lên thêm mùi thối. Hắn vừa nghĩ tới đã đủ chán ghét món này, nhưng nàng đã đòi ăn, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì nữa. Vì vậy Đinh Trường Sinh phụ giúp Tần Mặc tìm một cái quán nhìn cũng không tệ ngồi xuống. Cô ngồi ở nơi đây, để tôi ra ngoài mua đậu hũ. Quán bán hàng này không có đậu hũ, nhưng ở bên ngoài sạp hàng nhỏ bên trên thì có bán. Lúc này hắn không có chú ý tới, tại cách đó không xa trong một quầy hàng gần bên, đang có một người đàn ông đội cái mũ lưỡi trai đang ngồi, ánh mắt nhìn không chớp theo dõi Đinh Trường Sinh. Người đàn ông này vừa rời khỏi biệt thự ngoài ngoại thành của Tưởng Hải Dương trở lại nội thành chính là Đàm Quốc Khánh. Vốn gã muốn đến ở chỗ này ăn uống một chút gì đó, nhưng không ngờ đến lại thấy được Đinh Trường Sinh, liền chẳng quan tâm đến mình ăn cái gì, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh Đinh Trường Sinh, để xem thằng này đang ở chỗ này làm gì. Đây, đậu hũ nè, ngửi mùi đã muốn buồn nôn, lão bản, cho tôi dĩa bò bít tết cùng một lon cola. Đinh Trường Sinh nói, sao không uống chút bia, bia thì quên đi, tôi uống Coca-Cola là được rồi, bia rượu có thể làm mất lý trí, tôi sợ mình uống nhiều quá. Lại khống chế không nổi mình, rồi đè cô ra làm bậy bạ gì đó, đến lúc đó cô lại mặt dày mày dạn đòi lấy tôi, thử xem đến lúc đó tôi bị oan ức biết bao nhiêu đây này. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói, Đinh Trường Sinh, có đôi khi tôi thấy anh thật đáng tin, nói ví dụ như ngày đó cổng tôi chạy từ chỗ xa như vậy đến bệnh viện, nhưng có đôi khi lại cảm thấy anh chính là một con người không biết xấu hổ là gì, nói tới nói lui, da mặt dày không phải là bình thường. Tần Mặc khinh bỉ nhìn Đinh Trường Sinh nói ra, này này, hiện tại tôi đang chiếu cố cô mà, tốt nhất là cô hãy khách sáo với tôi một chút, bằng không mà nói, tôi sẽ đem cô ném ở chỗ này, để cho cô trở thành đồ ăn thế chân. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói, lời của hắn còn chưa dứt, thì điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn qua là Đỗ Sơn Khôi gọi tới, vì vậy liền tranh thủ thời gian nghe, này, anh Đỗ có chuyện gì, cậu không nên quay đầu lại, tôi nhìn thấy Đàm Quốc Khánh rồi, hắn đang ngó chừng cậu đấy. Tôi vừa mới đi theo cậu tới, không ngờ ở nơi này lại gặp hắn. Đỗ Sơn Khôi nhỏ giọng nói, há, em biết rồi, anh trước không nên làm gì. Hiện trong tay chúng ta chưa có cái gia hỏa kia, chỉ cần hắn không nhầm vào em, anh đừng có lộ gì ra ngoài. Lúc khác nói tiếp đi, tôi biết rồi, thằng này vẫn luôn dùng di động chụp anh cậu đó. Em biết rồi, trước cứ như vậy đi. Đinh Trường Sinh nói xong cũng cúp điện thoại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1136, Tần Mặc nhìn xem Đinh Trường Sinh đang nghe điện thoại, nghe lời hắn nói, nàng cảm thấy không hiểu thấu, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là mang trên mặt nụ cười, cho nên lại càng làm cho Tần Mặc thấy càng thêm kỳ quái, xảy ra chuyện gì, không có, cô cứ ăn thật ngon phần của cô đi, ăn xong chúng ta nhanh quay về, hơn nửa đêm mà tôi một mình dẫn theo một cô gái thanh xuân sẽ làm cho người hiểu lầm đấy, Đinh Trường Sinh cười hì hì giải thích nói, trước nói cho Tần Mặc đề phòng, miễn cho đến lúc đó, Đàm Quốc Khánh chụp ảnh hai người đang đi ăn, phát tán ra bên ngoài, thì lúc đó nàng sẽ trách mình không cảnh tỉnh báo trước cho nàng biết. Thế nhưng mà việc này càng nghĩ càng bực tức, đưa lưng về phía Đàm Quốc Khánh, Đinh Trường Sinh đang nghĩ, thằng này rốt cuộc là có bao nhiêu lá gan, lại dám cứ theo dõi mình, xem ra thằng này quả thật sự cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi, nếu không cho thằng này biết như thế nào là lễ độ, thì còn tưởng rằng ta sợ ngươi. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh cầm lên con dao dùng để cắt thịt bò xoay xoay trên tay, Tần Mặc nhìn thấy rất là kỳ quái, anh làm gì vậy, không cắt thịt bò mà cứ dùng con dao xoay tròn để làm cái gì, Tần Mặc hỏi, đừng có hỏi nhiều như vậy, cứ ăn đậu hũ của cô đi, nhưng mà lúc tôi đứng lên, cô liền cúi người xuống, nấp vào dưới cạnh bàn, chờ tôi quay trở lại đón cô, yên tâm đi, tôi sẽ không đem cô thế chân ở chỗ này đâu, Tần Mặc sững sờ, nhìn xem bộ dáng Đinh Trường Sinh không giống như là đang nói đùa giỡn, liền nói lớn, hỗn đản, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tần Mặc thoáng cái đem đôi đũa vỗ vào trên mặt bàn, động tĩnh không nhỏ, chung quanh mấy người đang ăn hàng, đều quay nhìn nhìn tới, Tần Mặc cũng thật không ngờ mình lại gây nên động tĩnh ồn ào như vậy, đang thấy mình không có ý tứ, thì vô tình phát hiện phía đối diện nàng cách đó không xa, một người đang cầm điện thoại di động hướng về phía vị trí nàng chụp ảnh. Này, ông đang làm gì đó, chụp cái gì mà chụp, xóa ảnh cho tôi. Tần Mặc chỉ tay vào Đàm Quốc Khánh hô. Đinh Trường Sinh thoáng cái tập trung tinh thần, xem ra muốn tránh cũng không tránh được a. Hắn liền đứng bật lên, quay nhìn về phía Đàm Quốc Khánh lúc, một cây dao liền bay theo tới, hơn nữa trước khi hắn xuất thủ, thì đã thấy Đàm Quốc Khánh đang giơ điện thoại chụp ảnh, hắn nào chịu buông tha một cái cơ hội tốt như vậy, hơn nữa dưới tình huống như thế thì Đàm Quốc Khánh sẽ không kịp rút súng, nhìn thấy một vật hướng phía mình bay ra, tay Đàm Quốc Khánh đang cầm điện thoại theo bản năng đưa ra đón đỡ, đầu mũi dao liền xuyên thấu mu bàn tay của hắn, nếu như Đàm Quốc Khánh không kịp lấy tay ngăn cản, thì khẳng định mũi dao đâm trúng vào trên ngực rồi. Đàm Quốc Khánh nương theo mọi người chung quanh đang hốt hoảng, chẳng những không có chạy ra bên ngoài đường chính, mà là theo đường nhỏ xen lẫn trong những hàng bán thức ăn chạy đi, bởi vì Đàm Quốc Khánh đã từng làm cảnh sát, biết rõ nếu Đinh Trường Sinh dám đúng lúc này ra tay, nói không chừng bên ngoài đường chính đang có người mai phục hỗ trợ. Với lại Đàm Quốc Khánh vừa mới nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang nghe điện thoại, cho nên mới chọn phương pháp tẩu thoát trái ngược. Đinh Trường Sinh cũng không có truy đuổi theo, nếu Tần Mặc không ở nơi này, Đinh Trường Sinh nếu nắm chắc một chút, nhất định sẽ không để cho Đàm Quốc Khánh chuồn mất. Nhưng so với Đàm Quốc Khánh mà nói, thì Tần Mặc tựa như là chim khổng tước, hơn nữa lại là con chim khổng tước đẻ trứng vàng cho Hồ Châu. Nàng tuyệt đối phải an toàn sẽ không bị vấn đề gì. Bảo vệ tốt cho nàng là chức trách của hắn, ít nhất cũng phải đem nàng an toàn trở về bệnh viện. Này này, chuyện gì xảy ra vậy a? Như thế nào anh lại xuất thủ đã thương người? Không cần hỏi, ăn hết đậu hũ của cô rồi chúng ta đi. Ra ngoài tôi sẽ giải thích, được rồi, tôi không ăn nữa, chúng ta đi thôi. Tần Mặc hiển nhiên là không còn lòng dạ nào để tiếp tục ăn hết, cho nên để cho Đinh Trường Sinh đỡ nàng lên xe lăn rồi hướng phía ngoài đi ra. Tần Mặc lên xe xong, nhìn chằm chằm vào Đinh Tiên Sinh hỏi, anh bây giờ có thể nói, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông kia tại sao chụp ảnh tôi? Có phải là đang theo dõi tôi không? Làm một con gái của thế gia, Tần Mặc cũng biết được chút ít tràn diện. Nhưng Đinh Trường Sinh lại có bản lĩnh như vậy, thì nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, rõ ràng dùng cây dao nhỏ có thể phóng chính xác trúng tay của người, không phải là theo dõi cô đâu, cho nên cô có thể yên tâm, người kia tên gọi Đàm Quốc Khánh, hắn là theo chân của tôi tới đấy, cho nên suy ra tôi cũng là một nhân vật nguy hiểm, về sau cô hãy cách xa tôi một chút để cho an toàn, các người là ân oán cá nhân, không phải, đúng ra là công sự với nhau, hắn nguyên lai là phó cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu. Là do tôi đem chuyện xấu của hắn đào lên, thì hắn liền mất tích, tôi cho là hắn đã sớm cao bay xa chạy ra khỏi Hồ Châu, nhưng thời gian gần đây mới nhận được tin tức, hắn vẫn luôn ẩn nấp tại Hồ Châu, một mực muốn báo thù tôi, cho nên mới xảy ra việc này hôm nay, về sau cô cũng không nên đi ra ngoài nhiều, thằng này trong tay còn có một khẩu súng không có dao nộp về, tùy lúc đều có thể gây ra án mạng, Đinh Trường Sinh một điểm đều nói không khoa trương, Tần Mặc trầm mặc, nàng không nghĩ tới mình do là tùy hứng, rõ ràng suýt chút nữa gây thành thảm kịch, nếu như người kia cầm súng tại sau lưng Đinh Trường Sinh nổ súng, cuối cùng là người kia không có làm như thế, hơn nữa mình ngồi đối diện với Đinh Trường Sinh, nếu đối phương nổ súng, nói không chừng cũng sẽ bắn trúng chính mình, ngẫm lại trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Tần Mặc trầm mặc, nghĩ rằng đã dọa cho nàng sợ, chuyện này nói ra cũng tốt, hiện tại hắn không giống như xưa rồi, từ khi tự mình nghĩ đến chuyện cùng Cố Hiểu Manh kết hôn, hắn đã thu liễm rất nhiều. Đương nhiên chuyện cùng Đường Linh Linh quan hệ xác thịt thì chỉ là tai nạn hiểu lầm hoàn toàn ngoài ý nghĩ của hắn. Vậy về sau chẳng phải là anh rất nguy hiểm? Nếu hắn dùng súng bắn anh, vậy thì làm sao bây giờ? Tần Mặc hỏi, chỉ mong cái đầu của tôi đằng sau có mắt để biết, bằng không mà nói, có thể là ngày mai chết, hoặc là về sau cũng chết. Thật ra thì cũng đâu có khác nhau ở chỗ nào đâu. Tôi còn sống một ngày, thì một ngày cũng phải làm việc, nếu chết thì ngược lại còn dễ dàng, cô thấy đúng không? Đinh Trường Sinh tự giễu mình nói ra, ai? Đinh Trường Sinh, lúc mới bắt đầu thì tôi cho rằng anh chính là một tên khốn kiếp, nhưng bây giờ xem ra, anh cũng có vài phần anh hùng khí khái đấy, thật là bội phục. Này, cô đừng có làm cho tôi hư hỏng đấy, tôi là người thích khoa trương, dễ dàng lên mặt đó. Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói, quả nhiên, Đàm Quốc Khánh suy đoán không lầm, lúc Đỗ Sơn Khôi từ xa xa nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuất thủ. Hắn liền ẩn nấp ở một chỗ ngay cửa ra vào quán bán hàng, chờ Đàm Quốc Khánh đi qua nơi này, trong tay của hắn đã thuận lấy quơ lấy một con dao phay của một quán ăn gần đó, nếu Đàm Quốc Khánh dám sử dụng súng, thì cây dao phay này nhất định dính tại sau lưng Đàm Quốc Khánh, nhưng may cho Đàm Quốc Khánh lại biết trước tình hình, lại chạy vào mé trong hướng khác của phố ẩm thực chuồn mất. Một lát sau thấy Đinh Trường Sinh cùng cô gái kia đi ra ngoài, Đỗ Sơn Khôi không có đuổi theo Đàm Quốc Khánh, mà là tiếp tục đi theo Đinh Trường Sinh quay trở về bệnh viện. Đàm Quốc Khánh cũng không dám đi đến bệnh viện, xuyên qua phố ẩm thực, đến một giao lộ, nhịn đau đem cây dao nhỏ rút ra ném vào bên cạnh thùng rác, bụng lấy bàn tay chảy máu một đường chạy gấp, lúc này mới dám ở một chỗ khám bệnh tư nhân băng bó lại một chút. Thương thế kia là không nhẹ, tốt nhất là anh đi đến bệnh viện kiểm tra, nếu nhiễm trùng thì sẽ nguy hiểm, người tại phòng khám bệnh nói. Đàm Quốc Khánh cảm ơn, cũng không dám ở lâu, trực tiếp đón xe quay lại phố ẩm thực, xe hơi của hắn đang đậu ở chỗ này. Đinh Trường Sinh đem Tần Mặc Tiễn đưa trở về phòng bệnh, sau đó đến hầm đậu xe, Đỗ Sơn Khôi đã chờ sẵn hắn rồi. Trường Sinh, chuyện vừa rồi quá nguy hiểm, nếu thằng này dùng súng, chúng ta ăn thiệt lớn là cái chắc, nhất là cậu đấy. Đỗ Sơn Khôi chờ Đinh Trường Sinh ngồi vào trong, liền nói, em biết, nhưng nếu như em không ra tay trước, thì có thể thằng này có lúc cũng sẽ ra tay giống vậy, trong khoảng cách gần như vậy mà dám chụp ảnh, lá gan phải nói là quá lớn. Đinh Trường Sinh nói xong lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chấn Đông. Đinh Cục Trưởng, đã trễ thế như vậy còn có việc, anh đang ở đâu vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi vẫn còn tại trong cục tăng ca, xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi tại phố ẩm thực bên kia tôi gặp Đàm Quốc Khánh rồi, đã giao thủ với hắn, anh lập tức hướng tất cả các khu cảnh sát trực ra thông báo, mọi tiệm thuốc cùng với chỗ khám bệnh hãy chú ý đến một chút, bàn tay của hắn bị con dao nhỏ xuyên thấu gây tổn thương, nếu phát hiện ai có vết thương như vậy, lập tức báo cáo. Đinh Cục Trưởng, cậu và hắn động thủ à? Để cho hắn tẩu thoát mất, Lưu Chấn Đông hỏi. Lúc ấy tình huống rất đặc thù, hơn nữa tôi cũng là cố kỵ trong tay hắn có súng, cái chỗ kia thì quá nhiều người, vạn nhất hắn nổ súng, nhất định sẽ làm tổn thương người vô tội. Đã thành, anh tranh thủ thời gian sắp xếp người đi, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Đinh Trường Sinh dặn dò, được, tôi lập tức đi an bài. Lưu Chấn Đông nói xong liền cúp điện thoại. Đỗ Sơn Khôi nhìn xem Đinh Trường Sinh, nói ra, đoán chừng hiện tại có hành động thì cũng đã chậm, chuyện đã trôi qua cả tiếng đồng hồ rồi, trong thành phố thì có nhiều phòng khám bệnh như vậy, trong khi vết thương này thì không cần phẫu thuật, khâu lại vài mũi bôi ít thuốc là được rồi. Ừ, đúng vậy, coi như rồi, đêm nay đến đây coi như là xong đi, chúng ta về nhà ngủ, ngày mai tôi còn phải đến đây xem tình huống cha nuôi thế nào, chắc chưa đi đến thành phố Bạch Sơn được, để đem cái gia hỏa kia mang về. Nói cách khác không có súng bên người cũng không vững tâm. Nếu cậu bận rộn quá hay là để tôi đi cho, cậu chỉ liên hệ là được rồi. Đỗ Sơn Khôi nói, không cần, em cũng muốn hồi trở lại Hải Dương nhìn xem vài chuyện. Khắp nơi đều là sự tình, cũng không biết người đàn bà kia mà anh đưa đi, giờ như thế nào rồi. Đinh Trường Sinh thở dài, thấy hắn nói như vậy, Đỗ Sơn Khôi cười cười không nói gì nữa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1137, sáng sớm Đinh Trường Sinh liền chạy tới bệnh viện, lúc này Dương Hiểu cùng Cố Hiểu Manh cũng đều đã đến. Mẹ nuôi, không ngờ còn tới sớm hơn con, bác sĩ nói như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh thở hổn hển hỏi, con xem con đây này, làm gì mà gấp gáp chạy nhanh, khiến cho mệt như vậy, trước ngồi thở chút đi. Mẹ nuôi vừa mới hỏi thăm bác sĩ, họ nói là không có vấn đề gì, chỉ là có chút phát sốt, đoán chừng vấn đề không lớn. Dương Hiểu lúc này ung dung nói ra, con đã nói trước rồi mà, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa xảy ra đâu. Đinh Trường Sinh cũng cao hứng phi thường. Em qua đây, chỉ có chuyện muốn hỏi em. Cố Hiểu Manh kéo tay của Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh nhìn Dương Hiểu, nhưng chân thì đi theo sau Cố Hiểu Manh hướng phía hành lang bệnh viện. Dương Hiểu nhìn theo bóng dáng của bọn họ, từ trong thâm tâm hy vọng bọn họ có thể tốt đẹp với nhau. Sao vậy? Có chuyện gì không thể để cho mẹ nuôi biết sao? Còn làm ra vẻ quan trọng như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị biết chuyện của cha chị, bác sĩ chuyên gia là do em mời tới tốn không ít tiền, đã vậy ngày đó em còn cho mua cho chị bộ trang sức tốn nhiều tiền như vậy, em quẹt trả tiền qua thẻ tín dụng, giờ trong đó chắc cũng đã hết tiền rồi, còn tiền của chị thì cơ bản đều quăng hết vào công ty, đây là chị còn dư lại 10 vạn, em cứ cầm lấy đi trả bớt vào thẻ tín dụng của em đi. Cố Hiểu Manh đưa một tấm thẻ chi phiếu kín đáo đưa cho Đinh Trường Sinh. Này, này, không cần làm như vậy, em còn tiền mà. Mấy ngày hôm trước công ty mà em góp vốn vừa mới chuyển tiền cho em không dùng tiền của chị đâu, tiền của chị không phải là tiền của em sao? Làm gì mà so đo cùng với chị như vậy a? Hay là không muốn cùng với chị kết hôn? Cố Hiểu Manh sắc mặt phát lạnh hỏi, cái này với cái chuyện đó, thôi được rồi em lấy tiền thu cũng được, mai sau sẽ trả lại chị. đến khi cha nuôi ra viện cũng phải cần dùng tiền, mà tiền này chị giữ lại, đến lúc đó dùng cho cha nuôi không được sao? Đinh Trường Sinh nói ra, vậy ý của em là đến lúc đó thì em mặc kệ không có quan tâm đến cha sao? Cố Hiểu Manh hôm nay hình như là bị ăn thuốc súng vậy, nói từng câu đều làm nghẹn người, Đinh Trường Sinh đành phải câm miệng, không nói câu nào, được rồi, em câm miệng không nói nữa, như vậy thì còn tạm được. Cố Hiểu Manh thấy Đinh Trường Sinh không nói thêm gì, trên mặt lộ ra nụ cười, đi lên khoác ở cánh tay của hắn rồi dựa thân mình vào người của hắn. Đinh Trường Sinh lúc này muốn đổ mồ hôi lạnh, đây chính là tại bệnh viện, những thứ khác không nói, nhưng còn có một Chu Hồng Diễm đâu rồi, nếu để cho Chu Hồng Diễm người đàn bà này trông thấy, đoán chừng đến lúc nàng nổi lên giấm chua ngập trời cũng đủ đem Đinh Trường Sinh dìm cho chết đuối. Ngay trong lúc Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh dây dưa cùng nhau, thấy xa xa có mấy người đang đi tới, Đinh Trường Sinh tái mặt, liếc mắt liền thấy trong đó có Thạch Ái Quốc, liền tranh thủ thời gian tách khỏi Cố Hiểu Manh đi đến nghênh đón Thạch Ái Quốc. Đinh Trường Sinh trong nội tâm cầu mong, ngàn vạn lần không nên để bị Thạch Ái Quốc nhìn thấy hắn, nếu như nhìn thấy, đến lúc đó khi ông ta về nhà nói chuyện, đoán chừng Thạch Mai Trinh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Thạch Bí Thư, Dương Hiểu nhìn thấy Thạch Ái Quốc, cũng đưa tay bắt lấy với ông ta, tôi đến để thăm cổ chủ nhiệm một chút, thế nào, phẫu thuật thành công chứ? Thạch Ái Quốc cầm chặt tay của Dương Hiểu, quan tâm hỏi, cũng may, đến giờ cũng không có sự tình gì, nhưng vẫn chưa có qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, chỉ còn chờ từ từ khôi phục, Dương Hiểu nói ra, ừ, rất tốt. Thanh Sơn dù sao vẫn còn trẻ, vẫn còn đủ sức lực phục vụ đóng góp cho chính phủ, cho nên tôi hy vọng ông ấy mau phục hồi sức khỏe, tiếp tục vì nhân dân làm việc, Thạch Ái Quốc phi thường ra vẻ quan phương nói ra, Thạch Bí Thư, xin mời qua đây ngồi nghỉ một chút a. Hiện tại Cố Thanh Sơn đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt tại đây không phải phòng thăm bệnh, cho nên cũng không có chỗ ngồi. Dương Hiểu đành phải đem Thạch Ái Quốc đến ngồi bên ghế ở dọc hành lang. Dương Hiểu, tôi không cần ngồi đâu, đợi đến khi Thanh Sơn ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt thì tôi lại thăm, bây giờ tôi đi trước, đúng rồi. Trường Sinh, cháu tới đây chú có lời muốn nói. Thạch Ái Quốc chỉ Đinh Trường Sinh nói. Cứ như vậy, Dương Hiểu đưa Thạch Ái Quốc đến thang máy. Đương nhiên Đinh Trường Sinh cũng đi theo vào thang máy, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn không có nói thêm lời gì, khiến cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm nôn nao. Bí thư, chú có gì phân phó? Đến khi sắp sửa lên xe, Đinh Trường Sinh nhịn không được hỏi. Lên xe hãy nói, Thạch Ái Quốc nói ra. Đinh Trường Sinh đi mau tới trước mở cửa xe cho Thạch Ái Quốc. Đúng lúc này lái xe Hồ Hải Quân lại bước xuống xe, thoạt nhìn là biết rõ Thạch Ái Quốc muốn nói chuyện riêng với hắn. Trên tỉnh gọi điện thoại tới, muốn chú lên tỉnh một chuyến. Cháu có đi với chú không? Lên xe, Thạch Ái Quốc nói một câu như vậy, làm cho Đinh Trường Sinh thoáng cái như hôn mê, đây rốt cuộc là có ý gì? Bí thư, cháu không biết chú có ý tứ gì, là đi với chú lên tỉnh học sao? Đinh Trường Sinh chọn lấy một khả năng dự đoán hỏi thăm dò. Lần này là chính ấn chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ tỉnh muốn nói chuyện với chú, đoán chừng nếu không phải là vấn đề của chú thì cũng là vấn đề cha nuôi của cháu, hoặc có thể là vấn đề của hai người chúng ta, nhưng theo chú nghĩ, rất có thể là vấn đề của chú, nếu như là vấn đề cha nuôi của cháu, thì họ sẽ tìm đến cha nuôi của cháu trực tiếp nói chuyện, chứ không cần tìm đến tôi trưng cầu ý kiến trước đâu. Thạch Ái Quốc phân tích nói, ý của chú là để cho cháu đi chung với chú lên Giang Đô một chuyến. Đúng, cháu đi với chú cũng muốn đi gặp chủ tịch Lương. Thạch Ái Quốc nói ra, Đinh Trường Sinh trong miệng một hồi phát khô, chuyện của khu khai phát vừa mới bắt đầu có chút khởi sắc, nếu như đúng lúc này Thạch Ái Quốc bị điều đi rồi. Như vậy sự ủng hộ lớn nhất của mình bị mất, mình còn có thể trụ được thêm thời gian bao lâu đây? Không nói trước tương lai bí thư thành ủy mới có biết dùng mình hay không, lại còn để không thành cũng sẽ không cho mình quả ngon để ăn. Thế nhưng mà thiên hạ không có tiệc nào mà không tan, nói cho cùng cứ cho là mình thời vận không đủ đi. Được, vậy đi thôi. Đinh Trường Sinh không có chút nào do dự, liền móc điện thoại ra gọi cho Cố Hiểu Manh, nói cho nàng biết vừa mới có sự tình gấp gáp, cần phải lập tức đi công tác. Bảo nàng chăm sóc tốt cho cha nuôi, xe hơi một đường chạy nhanh, hướng lên tỉnh thành Giang Đô chạy đến. Bí thư, trong tháng này rất có thể sẽ còn có mấy đoàn đến Hồ Châu khảo sát khu khai thác, khu đang phát triển đoán chừng rất nhanh sẽ náo nhiệt lên, hy vọng kinh tế Hồ Châu sẽ vững bước tăng trưởng trở lại. Chẳng lẽ ngay lúc này bên trên tỉnh cũng không cho chúng ta có chút thời gian sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày nói, phía trên sự tình rất phức tạp, chủ tịch Lương vẫn luôn muốn tận sức kiến thiết kinh tế từ dưới cơ sở. Nhưng Giang Bí Thư thì muốn thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, cho nên có khác nhau từ chỗ đó, có khác biệt thì có tranh luận, Nếu là chủ tịch Lương lâu như vậy cũng chưa có đến Hồ Châu thị sát, chắc là cũng hết cách rồi. Cho dù là ông ta muốn bảo vệ chú, thì cũng phải khiến người tin phục thành tích. Nhưng trước mắt cháu xem một chút, chúng ta đã có cái gì? Rất nhiều chỗ đến giờ vẫn không có khôi phục lại phát triển kinh tế từ lúc lũ lụt trước đây này. Thạch Ái Quốc lo lắng nói ra, thế nhưng nếu đem tất cả chuyện này đều đổ lên trên người của chú, thì điều này rõ ràng không công bình. Thời điểm Tưởng Văn Sơn còn tại chức, kinh tế mấy năm liên tục bị thụt lùi, đây cũng là quá rõ ràng. Nhưng tại sao không có người truy cứu trách nhiệm Tưởng Văn Sơn? Bí thư, cháu nghe nói như thế nào bây giờ Tưởng Văn Sơn lại đảm nhiệm làm phó tổng chỉ huy đoạn Nam Thủy Bắc Điều của tỉnh Trung Nam này rồi? Thôi mặc kệ những chuyện này, cháu liên lạc với chủ nhiệm Kiều Hồng Trình một chút, hỏi thăm chủ tịch Lương có thời gian gặp chú hay không. Thạch Ái Quốc nói ra, nhưng sau khi Đinh Trường Sinh gọi điện thoại thì chủ nhiệm Kiều lại nói cứ để cho Thạch Ái Quốc đi đến phòng tổ chức cán bộ tỉnh trao đổi trước đi, sau đó thì hãy gặp chủ tịch Lương nói chuyện. Đinh Trường Sinh trong nội tâm có một loại dự cảm bất tường, xem ra trên tỉnh hình như là đối với chuyện này đã sớm đạt thành ý kiến nhất trí. Chỉ có người trong cuộc thì mãi mãi vẫn là người cuối cùng biết rõ chân tướng sự tình đấy. Như thế nào rồi? Thạch Ái Quốc nhìn thấy sắc mặt Đinh Trường Sinh không đúng, nên hỏi. Kiều chủ nhiệm nói chú cứ đi đến phòng tổ chức cán bộ tỉnh nói chuyện trước đi, sau đó hãy gặp chủ tịch Lương, bí thư, chuyện này là thật sao? Đinh Trường Sinh trong nội tâm khó chịu, hỏi. Ha ha, chỉ mong chuyện này không phải là thật, xem ra chúng ta tới đây một lần là đúng rồi. Hồ Châu cũng nên đổi mới để một chuyên gia kinh tế đến để trị rồi. Chú cùng Tưởng Văn Sơn đã làm hư mất thành phố Hồ Châu. Thạch Ái Quốc không biết là vui hay buồn, nhưng có một việc làm ông rất tự hào, đó chính là từ trước đến giờ ông không có tham nhũng lấy một phân tiền của thành phố Hồ Châu. Thử hỏi tại một chỗ làm quan 7, 8 năm, có mấy ai làm được điều này? Bí thư, được rồi, không nói nữa, cứ lái xe đi đến phòng tổ chức cán bộ trước đi. Thạch Ái Quốc nói ra, thanh âm có chút xao động, đây là chuyện nhân chi thường tình, ai khi ly khai rời khỏi quan chức đều không nỡ, nhất là mình đang làm đại quan y đứng đầu, lại càng thêm không nỡ, nhưng hết cách rồi, giống như sinh lão bệnh tử, đều là quy luật tự nhiên. Kỳ thật đây chỉ là vấn đề thứ nhất, còn có vấn đề thứ hai, đó chính là quan trường, cũng là chiến trường, chỉ thích hợp với kẻ mạnh, ai phù hợp mới có thể sinh tồn, ngươi làm không được, vậy thì ngươi cũng chỉ có cách là rơi xuống dưới. Thạch Ái Quốc vốn là muốn để cho Đinh Trường Sinh chờ ở dưới, nhưng Đinh Trường Sinh lại muốn cùng đi với Thạch Ái Quốc lên. Trong lòng của hắn, Thạch Ái Quốc so với Trọng Hải thì có ơn tri ngộ lớn hơn nhiều lắm. Hắn ý thức được, có lẽ chính mình cũng phải rất nhanh ly khai Hồ Châu để mà đi theo Thạch Ái Quốc. Còn là lúc nào đi, vậy phải xem mình có thể chèo chống tại Hồ Châu tới khi nào. Cho nên vô luận là Thạch Ái Quốc đi tới chỗ nào, hắn cũng sẽ đi cùng tới đó. Để cho Thạch Ái Quốc cảm nhận được, hắn không phải là người xa mặt cách lòng. Cho dù ai có cách lòng, riêng hắn Đinh Trường Sinh vẫn là trước thế nào, thì sau vẫn vậy. Tại phòng làm việc của Ấn Thiên Hoa, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lương Khả Tâm, còn Lương Khả Tâm thì bất ngờ khi gặp Đinh Trường Sinh xuất hiện tại nơi này. Chào Ấn chủ nhiệm, tôi đến theo lời mời, có gì dặn dò không vậy? Thạch Ái Quốc nắm tay cùng Ấn Thiên Hoa, cười đùa hỏi. Đúng lúc này Lương Khả Tâm nói, đi thôi, qua bên kia ngồi một chút. Đúng rồi, chuyện lần trước tôi còn chưa có tìm cậu tính sổ đây này, ngày đó chuyện gì xảy ra? Tại sao cùng ta nói chuyện điện thoại xong thì sau đó không gọi được nữa? Ngày đó tôi gặp việc gấp, điện thoại thì vừa hết pin, cho nên mới không liên hệ với anh. Lần sau đi, lần sau tôi mang rượu tới đến tìm anh. Mà này, có thể lộ ra một chút tin tức, Thạch bí thư sẽ được an bài như thế nào vậy? Đinh Trường Sinh muốn từ miệng Lương Khả Tâm đang công tác tại đây biết được tin tức trước. Cậu muốn tôi phạm sai lầm à? Lương Khả Tâm cười nói, ra đây, uống nước. Ai, kỳ thật đây không phải là tôi quan tâm đến Thạch bí thư, mà là tôi đang lo lắng cho mình. Anh nhìn lại tôi đi, còn trẻ như vậy thì làm sao có nhiều thành tích được chứ? Có rất nhiều người đang ganh ghét với tôi trụ lại được là do có Thạch bí thư tin tưởng ủng hộ. Nhưng nếu Thạch bí thư đi rồi thì tình huống của tôi ra sao chắc anh cũng có thể nghĩ a. Những người ganh ghét kia sẽ có cơ hội để mà trả đũa. Đinh Trường Sinh bộ dáng rất ủy khuất nói ra, ha ha, thôi đi, làm như tôi không biết cậu vậy. Cậu là người không chịu thua thiệt, ai có thể trả đũa cậu được? Lương Khả Tâm biểu thị không tin lời nói của Đinh Trường Sinh. Ai, cục diện chính trị Hồ Châu phức tạp, không phải là người bình thường có thể lĩnh hội thấy. Anh cứ nói cho tôi biết đi, để tôi còn có thể chuẩn bị trước vài ngày. Lúc này đi còn kịp thu dọn đồ đạc. Đinh Trường Sinh có chút ít ưu thương nói ra. Tốt rồi, đừng ở chỗ này của tôi giả bộ đáng thương nữa. Để tôi nói cho cậu biết a. Lương Khả Tâm nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng đóng cửa văn phòng của mình lại. Có hai vị trí để cho Thạch chính mình tự chọn, một là chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh, vậy cũng là một vị trí an ủi, một là phó chủ tịch công đoàn tỉnh, vị trí này tuy không có quyền lực gì, nhưng đãi ngộ tốt, hơn nữa còn thanh nhàn. Lương Khả Tâm đếm trên đầu ngón tay nói ra, như vậy chẳng khác nào là lừa bịp, Thạch bí thư hiện tại là người đứng đầu thành phố, đó chính là cán bộ cấp sở, vậy chỉ đánh đổi lại được như vậy sao? Đinh Trường Sinh nói, chủ tịch mặt trận Tổ quốc hư nhiều, thực ít, quyền lực như thế nào thì có thể nghĩ, còn phó chủ tịch công đoàn, cái chức vị chả có quyền gì, nếu thật là như vậy, chắc chắn Thạch Ái Quốc sẽ tức giận không nhẹ. Lão Thạch, hãy tỏ thái độ đi chứ, hai cái chức vị này, lão có khuynh hướng chọn bên nào? Ấn Thiên Hoa hỏi. Ấn chủ nhiệm, các người thật đúng là thương tôi, sợ tôi công tác mệt nhọc nên chuyển qua làm bên mấy cái ban ngành này à? Thạch Ái Quốc cười lạnh nói, lão Thạch, đây chỉ là đề nghị của phòng tổ chức cán bộ tỉnh, nhưng nói đi nói lại, cái đề nghị này vẫn là rất công bằng đấy, lão suy nghĩ thật kỹ lại đi, tôi muốn biết, các người muốn để cho ai tiếp nhận vị trí của đồng chí Cổ Thanh Sơn, đây cũng là trong phạm vi các người điều chỉnh, đoán chừng rất nhiều người đã là không đợi được nổi rồi, chuyện của Cổ Thanh Sơn, chúng ta lát sau hãy nói, lão Thạch, lão cho là người nào phù hợp để tiếp nhận thay thế lão lãnh đạo Hồ Châu tiếp tục phát triển đây này? Ấn Thiên Hoa hỏi, kỳ thật thì các người đều đã tính toán trước hết rồi, cần gì phải nghe ý kiến của tôi chứ? Tôi biết, tỉnh ủy đối với tôi có ý kiến, nhưng cho dù là có ý kiến cũng không nên đem sắc thái cảm tình cá nhân làm liên lụy đến trong công tác. Tôi cũng không muốn có lỗi với dân chúng Hồ Châu, cho nên nếu để Hồ Châu phát triển kinh tế, tôi cho rằng La Bàn Hạ dường như thích hợp tiếp nhận công tác của tôi. Ồ! Lão cho rằng La Bàn Hạ có thể đảm nhiệm. Ấn Thiên Hoa ngược lại là bất ngờ khi Thạch Ái Quốc sẽ đề cử La Bàn Hạ. Theo Ấn Thiên Hoa biết, La Bàn Hạ cùng Thạch Ái Quốc quan hệ cũng không có tốt, cho nên lúc này Thạch Ái Quốc lại đề cử La Bàn Hạ, khiến cho Ấn Thiên Hoa cảm thấy khó hiểu. Tôi đây là vì chuyện công, đồng chí Bàn Hạ xuất thân là làm kinh tế, cho nên bây giờ thành phố Hồ Châu chính cần người như vậy dẫn đầu. Tôi tin rằng ông ta nhất định sẽ lãnh đạo thành phố Hồ Châu tốt. Thạch Ái Quốc nói ra, được rồi, ý kiến của lão đối với tương lai phát triển của Hồ Châu rất trọng yếu, chúng tôi sẽ thận trọng cân nhắc vấn đề này, cũng sẽ đem chi tiết ý kiến của lão báo cho La Bí Thư biết, bây giờ hãy nói đến vấn đề của lão đi, lão hãy tự mình chọn lựa, không nên để cho phòng tổ chức phải sắp xếp. Ấn Thiên Hoa cười cười nói, Ấn chủ nhiệm, hai cái chức vị này, nói thật cái nào tôi cũng muốn làm, vậy ông có đáp ứng không? Thạch Ái Quốc chế giễu nói, này Ái Quốc, lão cũng không cần đưa ra vấn đề khó khăn cho tôi, tuy làm phó chủ tịch công đoàn cũng có thể kiêm nhiệm làm chủ tịch bên mặt trận Tổ quốc, nhưng bây giờ cũng có nhiều cán bộ kỳ cựu đang chờ đợi sắp xếp, nên lão không thể một mình kiêm nhiệm hai cái chức vụ này, như vậy lại làm cho những đồng chí khác có cái nhìn vào thì cũng không tốt. Ấn Thiên Hoa không có nghĩ đến Thạch Ái Quốc lại làm khó dây dưa như vậy, nhưng ông cũng hiểu, ngày hôm qua còn là một bí thư của thành phố, nhưng chỉ cần sáng sớm một cuộc gọi điện thoại tới, thì đã thay đổi vị trí, điều này làm cho bất cứ ai cũng đều khó mà tiếp nhận. Thạch Ái Quốc có thể làm trầm tĩnh như vậy thì đã là rất tốt, vậy Thạch Ái Quốc cũng là để cho Ấn Thiên Hoa mặt mũi lắm rồi. Vậy được rồi chủ nhiệm Ấn, có thể thì giao cho tôi làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc, thì độ khó đến bao nhiêu? Thạch Ái Quốc trầm ngâm rồi hỏi. Quả nhiên, khi Thạch Ái Quốc hỏi lên như vậy, Ấn Thiên Hoa không trả lời. Đừng nhìn một chủ tịch mặt trận Tổ quốc là không có phân lượng gì, so với làm phó chủ tịch công đoàn nhàn nhã, thì làm chủ tịch mặt trận vẫn còn phải phấn đấu nhiều hơn, bởi vì vẫn nằm trong ban thường vụ tỉnh ủy, tuy về thứ hạng thì gần chót, nhưng dù sao cũng là thường ủy A, nếu làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc thì vẫn còn võ đài chính trị trung ương, trong hai chức vụ này, cái nào có ưu thế hơn thì cũng có thể thấy được, chính vì vậy, Thạch Ái Quốc mới có câu hỏi này. Vì cái chức vụ này cần phải có người tầng thứ cao hơn phê chuẩn, tỉnh ủy Trung Nam có thể đề nghị, nhưng tuyệt không có quyền lực quyết định. Cái này khác nhau với cái chức vụ phó chủ tịch ở chỗ đó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1138. Chuyện này ông cũng biết, chúng tôi chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định. Ấn Thiên Hoa thành thật nói, tôi biết, vì thế nếu như bí thư tỉnh ủy La Minh Giang chịu vì tôi mà ra mặt, thì tôi tin rằng cái chức vụ chủ tịch mặt trận Tổ quốc này hẳn không phải là rất khó, nhưng mấu chốt bây giờ là tôi không biết La Bí Thư có thái độ gì. Ha ha, nếu lão đã nói như vậy, chi bằng cứ đi gặp trực tiếp hỏi La Bí Thư. Ấn Thiên Hoa đem quả bóng lại đá trở về. Được rồi, thời gian của La Bí Thư là vàng bạc, tôi cũng không quấy nhiễu ông ta, nếu như đây là mệnh lệnh của tỉnh ủy, thì tôi sẽ phục tùng làm theo, nhưng nếu đã hỏi ý kiến của tôi, thì tôi lựa chọn làm chủ tịch mặt trận tổ quốc, xin nhờ ấn chủ nhiệm thay lời của tôi chuyển đạt dùng, Thạch Ái Quốc nói ra. Ừ, vậy thì tốt, tôi nhất định sẽ tình thật đem ý kiến của lão nói cho La Bí Thư, chuyện của lão nói tới chỗ này là xong rồi, bây giờ nói qua một chút đến phòng tổ chức cán bộ thành phố đi, chuyện sức khỏe của đồng chí Thanh Sơn, chúng tôi có nghe nói qua, mấy ngày nữa tôi sẽ đến Hồ Châu để thăm, nhưng thân thể của Cổ Thanh Sơn nhất định là không thể thích hợp để tiếp tục công tác. Về cái chức vụ chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, tôi cũng muốn trước nghe một chút ý kiến của lão. Nói xong chuyện của Thạch Ái Quốc rồi, Ấn Thiên Hoa cảm thấy nhẹ nhõm không ít, cho nên kế tiếp thì lộ ra rất nhẹ nhàng rồi. Bởi vì chuyện chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ này không có quan hệ đến lợi ích của hai người này, đàm luận việc không có liên quan đến mình, thì có vẻ dễ dàng và công minh hơn rất nhiều. Bên tổ chức cán bộ tôi không phải là nắm được tình hình rõ ràng, nhưng tôi trong khoảng thời gian đồng chí Thanh Sơn bị bệnh nặng, chủ trì công tác phòng cán bộ tổ chức là đồng chí Đường Linh Linh. Đây là một cán bộ có kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm công tác cơ sở. Cô ấy đối với việc đề bạt và bổ nhiệm cán bộ cũng không tệ. Từ đó cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nghe nói cán bộ nào mà Đường Linh Linh tiến cử có xảy ra vấn đề. Điểm này đủ để chứng minh vị nữ cán bộ này có ánh mắt nhìn chứ. Thế nhưng cán bộ này tuổi còn trẻ, lão cảm thấy cô ấy có thể đảm nhiệm nổi sao? Ấn Thiên Hoa nghi ngờ nói, Ấn chủ nhiệm, công việc bây giờ so với hoàn cảnh kháng chiến lúc trước thì như thế nào đây? Lúc trước kia vào tầm 17, 18 tuổi, có cán bộ đã là ủy viên tỉnh ủy, chẳng lẽ hoàn cảnh công việc bây giờ còn không bằng lúc trước kháng chiến? Trước không nói về Đường Linh Linh, thuộc hạ của tôi cũng có một cán bộ cũng tuổi còn rất trẻ, đó cũng là thư ký trước đó của Trọng Hải tên là Đinh Trường Sinh, hiện tại tôi đã để cho hắn đang làm chủ nhiệm khu đang phát triển. Công việc chiêu thương dẫn tư của hắn đã bắt đầu phong sinh thủy khởi, cho nên tôi cảm thấy cán bộ tuổi trẻ không phải là chuyện xấu, ít nhất cũng có thể thử để cho bọn họ làm. Còn nếu muốn dựa theo tuổi tác phân biệt đối xử, thì cái viễn cảnh phát triển xã hội này có thể bị chậm trễ a. Thạch Ái Quốc bây giờ nói chuyện cũng hoàn toàn không e dè gì cả. Nếu đã muốn sắp xếp ta lên tỉnh, thì về sau ta cùng ngươi Ấn Thiên Hoa cũng là đồng sự rồi. Đối với ngươi mà cung kính thì có tác dụng chó gì? Sau đó một tiếng, Thạch Ái Quốc cười cười cùng Ấn Thiên Hoa nắm chặt tay đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng lúc xoay người lại, thì sắc mặt Thạch Ái Quốc bắt đầu chậm rãi trở nên tái nhợt. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại ở bên trong phòng làm việc của Lương Khả Tâm cách nghe vách động tĩnh, thấy Thạch Ái Quốc đi ra, liền chào tạm biệt cùng với Lương Khả Tâm, rồi vội vàng dời gót đi theo Thạch Ái Quốc. Nhìn thấy bộ dáng của Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh liền biết chắc là không có chuyện tốt, nhưng không dám hỏi, mãi cho đến khi xe hơi chạy vào nội Hồ Châu, Thạch Ái Quốc cho xe quẹo vào bờ đê của Hồ Lạc Mã, sau đó mở cửa xe xuống xe. Trường Sinh, cháu có còn nhớ rõ năm đó chúng ta đến nơi đây chống lũ, chú bị té ngã vào trong nước không? Thạch Ái Quốc nhìn xem Hồ Lạc Mã mênh mông rồi hỏi. Thạch Bí Thư, cháu đương nhiên nhớ rõ, lần đó do công tác của cháu không có làm tròn, để cho Bí Thư rơi vào trong nước, cháu rất hổ thẹn. Đinh Trường Sinh nói ra, nói sàm, xấu hổ cái gì chứ, Trường Sinh chú phải rời khỏi nơi này rồi. Chú tới công tác ở Hồ Châu thời gian 7 năm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Thạch Ái Quốc thở dài nói, rời đi khỏi nơi này. Nội dung hôm nay nói chuyện trên tỉnh chính là vấn đề này sao? Đinh Trường Sinh sững sờ, mặc dù biết không có chuyện tốt, cũng đoán được nhất định cùng với chức vụ của Thạch Ái Quốc có quan hệ, nhưng không nghĩ là sẽ đến nhanh như vậy. Đúng vậy. À, cháu gọi điện thoại cho Kiều chủ nhiệm bên kia, nói chú hơi mệt nên đã về Hồ Châu trước rồi. Đúng lúc này Thạch Ái Quốc mới nhớ tới sau khi rời khỏi tỉnh ủy thì liền đi thẳng trở về Hồ Châu rồi, cũng không có đến bên ủy ban tỉnh. Đinh Trường Sinh thì nhớ chuyện này, nhưng không dám nhắc, mãi cho đến vừa rồi, Đinh Trường Sinh mới hiểu ra, Thạch Ái Quốc là bởi vì công tác điều chỉnh nên không có qua bên ủy ban tỉnh, xem ra bên trong lòng của ông đang chất chứa có nhiều oán khí, có thể là do chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường không có đem chuyện này kịp thời nói cho Thạch Ái Quốc biết, đây cũng là điều làm cho Thạch Ái Quốc rất bực tức. Xem ra Lương Văn Tường vẫn luôn không có lấy mình làm người một nhà. Vâng, để cháu gọi điện thoại cho Kiều chủ nhiệm biết. Thạch Ái Quốc một mình đi lên phía trước. Lúc này Thạch Ái Quốc không phải suy nghĩ sau này nên làm cái gì bây giờ, mà là đang nghĩ, nếu như mình đêm đó không có rơi vào trong hồ, thì cục diện bây giờ sẽ như thế nào? Chính mình có thể hay không là đã sớm bị cách chức ném tới một góc xó nào đó không biết tên. Năm đó cũng nhờ lọt vào trong nước mà tranh thủ thêm được thời gian hơn 2 năm công tác. Còn Tưởng Văn Sơn bởi vì chuyện này lại bị điều đi, mặc dù bây giờ ông ta cũng bắt đầu lại có chút khởi sắc rồi, Nhưng nói cho cùng năm đó thì Tưởng Văn Sơn thay mình gánh tội đấy. Nghĩ tới đây, Thạch Ái Quốc không khỏi nghĩ đến, đúng là có chuyện báo ứng, chẳng qua là báo ứng sớm hay là muộn mà thôi. Trường Sinh, chú đi rồi, cháu có tính toán gì hay không? Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh, mỉm cười hỏi, Thạch Bí Thư, chú không thể mang theo một người đi cùng à? Đinh Trường Sinh không chút suy nghĩ, thuận miệng hỏi, cháu có ý tứ gì? Cháu nói là có thể mang cháu đi theo được không? Đinh Trường Sinh cũng cười cười hỏi lại, trong nụ cười không có một chút dối trá, vì như thế lại khiến cho Thạch Ái Quốc có chút cảm khái. Nơi chú đi đến nếu không phải là công đoàn thì cũng chỉ là mặt trận tổ quốc, những ban ngành này đều không thích hợp cho người tuổi trẻ như cháu vậy, vì thế cháu nên ở lại phía dưới này mà làm a. Thạch Ái Quốc thật ra là muốn thử xem Đinh Trường Sinh đối với chuyện của mình ly khai thì có cách suy nghĩ như thế nào mà thôi. Thạch Bí Thư, lời nói này tuy là nịnh hót, nhưng đây cũng không phải là vuốt mông ngựa. Chú cũng biết tại Hồ Châu mấy năm qua, cháu học được rất nhiều điều nếu như không có nhờ chú tạo cho cháu những cơ hội. Bây giờ chú đi rồi, cháu có còn đứng ở Hồ Châu, sợ cũng không còn có cái loại công tác nào tích cực dành cho cháu nữa. Cho nên cháu nghĩ rồi, tốt nhất là đi cùng với chú, cho đến khi chú về hưu, thì cháu sẽ đến gặp Dương Phụng Tê làm công cho nàng. Vì thế cháu không có lo lắng mình sẽ bị đói đâu. Đinh Trường Sinh nửa đùa nửa thật nói, nói hưu nói vượng, chính phủ nuôi dưỡng cháu nhiều năm như vậy. Bộ chỉ bồi dưỡng cháu để trở thành một người đi làm công sao? Hãy lưu lại cơ quan đơn vị mà làm cho thật tốt. Trước khi chú đi, chú sẽ cố gắng sắp xếp cho cháu một lần cuối cùng. Cháu là thư ký của chú, hơn nữa còn là thư ký ưu tú nhất. Cháu không nên cô phụ hy vọng của chú. Thạch Ái Quốc nói xong thì nhìn về phía Hồ Lạc Mã. Nơi này có quá nhiều điều để nhớ lại. Mỗi một lần thay đổi nhân sự, thì sẽ có dự đoán lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng về chuyện Thạch Ái Quốc rời đi, đã có lời truyền thật lâu rồi. Cho nên lúc này đây lời đồn đãi lại lần nữa dấy lên, có rất nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là lời đồn đãi chưa đủ độ tin cậy như lúc trước, có ai ngờ đâu đây là lần thật sự chính xác. Thạch Ái Quốc quay trở lại văn phòng, bảo Trương Hòa Trần đi mời La Bàn Hạ. Trong thời gian đó Thạch Ái Quốc đã chuẩn bị xong, lúc La Bàn Hạ đẩy cửa đi vào, thì ấm trà ngon của ông cũng vừa hãm xong. Cô Trương đi ra ngoài đi, đừng để cho người tới quấy rầy chúng tôi. Thạch Ái Quốc mời La Bàn Hạ ngồi xuống, sau đó nói với Trương Hòa Trần. Lão Thạch, làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Kỳ thật La Bàn Hạ cũng đã biết Thạch Ái Quốc đi lên tỉnh có chuyện gì, nhưng vẫn phải làm như không biết. Nào, uống trà. Thạch Ái Quốc bưng cho La Bàn Hạ một ly trà. Thế nào, hương vị ra sao? Thạch Ái Quốc đãi La Bàn Hạ uống một ly rồi hỏi. À, trà ngon, có còn nhiều không? Lát nữa cho tôi mang về một ít. La Bàn Hạ đùa giỡn nói. Không còn, chỉ có một ấm mà thôi. Bàn Hạ, tôi mới vừa từ trên tỉnh trở về, có thể tôi phải rời khỏi nơi đây rồi. Thạch Ái Quốc đã không có bi sầu giống như vừa rồi tại Hồ Lạc Mã, thay vào đó nhưng lại có phần lạnh lùng. Chuyện khi nào vậy, làm thế nào đột nhiên lại xảy ra như vậy? La Bàn Hạ hỏi, lời nói này thì không phải là giả vờ. Chính La Bàn Hạ cũng rất muốn biết vì sao vào thời điểm này lại đem Thạch Ái Quốc điều đi, bởi vì không nghe nói Thạch Ái Quốc phạm vào sai lầm gì a. Đây là ý tứ của trên tỉnh, tôi cũng không biết. Nhưng lúc này vừa mới đầu xuân, công tác còn rất bề bộn, tôi có trao đổi với trên tỉnh là thành phố Hồ Châu phải có một người am hiểu về kinh tế thì mới có thể thật sự tạo ra sự phát triển cho Hồ Châu, vì thế tôi có đề cử ông thay thế tôi với ẩn chủ nhiệm, còn cuối cùng có được hay không thì tôi cũng không biết. Cảm ơn Thạch Bí Thư, tôi thấy chuyện này không có tới phiên tôi đâu. La Bàn Hạ mặc dù là nói khiêm tốn, nhưng nếu thời cơ này mà mình không chiếm được cái vị trí này, thì đúng là quả thật thương cảm cho chính mình a. Không có vấn đề gì, chỉ cần không phải là có người từ bên ngoài nhảy dù đến đây, thì cái vị trí này chính là của ông rồi, không thành thì tuổi còn trẻ. Hơn nữa với vi sáu trí chủ tịch thành phố cũng mới làm không có bao lâu, cho nên phần thắng lớn nhất chính là ông. Tôi nói chuyện này với ông không phải là để kể công, chẳng qua là tôi có việc muốn nhờ ông hỗ trợ. Thạch Ái Quốc nói một vòng, rốt cục quay trở lại chính đề. Bí thư, lão cứ nói. La Bàn Hạ không có nghĩ đến thời điểm này mà Thạch Ái Quốc sẽ còn có cái sự tình gì mà nhờ mình hỗ trợ. Đây là về vấn đề an bài cho Trường Sinh. Hắn là thư ký của tôi. Lâu nay tôi dùng hắn để xử lý không ít chuyện. Nhưng nếu tôi đi rồi, hắn có thể thoải mái hay không thì tôi cũng không biết. Bàn Hạ, tôi muốn nhờ ông an bài cho hắn một chức vụ tương đối với năng lực làm việc của hắn. Thạch Bí Thư ý tứ là, La Bàn Hạ mặc dù trong lòng vẫn thưởng thức Đinh Trường Sinh, nhưng bởi vì chuyện của Lâm Xuân Hiểu, nên trong tâm của La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh đã có khúc mắc. Vấn đề này cũng không phải là dễ dàng như vậy cởi bỏ ra được. Hiện tại Thạch Ái Quốc trọng điểm lại đề bạt Đinh Trường Sinh. vì thế làm cho La Bàn Hạ có chút phản cảm, để hắn làm cán sự trợ lý cho chủ tịch thành phố, như thế nào đây được không? Thạch Ái Quốc chờ La Bàn Hạ tiếp nước rồi hỏi. Lúc mới bắt đầu La Bàn Hạ rất mâu thuẫn, nhưng khi vừa nghe đến đề nghị Đinh Trường Sinh làm cán sự trợ lý chủ tịch thành phố, trong lòng La Bàn Hạ thoáng cái để xuống, không nói đến Đinh Trường Sinh có hay không năng lực, nhưng Đinh Trường Sinh cùng Để Không Thành có mâu thuẫn thì rất là rõ ràng. La Bàn Hạ khóe miệng dần dần cong lên, nếu thật là như vậy, chính mình không có đạo lý gì mà không đáp ứng a. Một chiếc xe hơi đang chạy nhanh từ Giang Đô đến Hồ Châu trên đường cao tốc, lái xe là Dương Phụng Tê, ngồi ở vị trí kế bên tài xế đó là Lăng Sam. Hiện tại thông qua Dương Phụng Tê huấn luyện dạy dỗ, Lăng Sam cùng nàng đều rất là giống như nhau. Trong trường học, các sinh viên nghe nói Lăng Sam là thực tập sinh ở tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, ai cũng vô cùng hâm mộ rồi. Phải biết đây chính là tập đoàn đầu tư nhất lưu, nếu như sau khi tốt nghiệp công tác tại đó, trải qua vài năm sau, lương một năm cả trăm vạn không phải là việc khó. Lòng hư vinh của Lăng Sam đã nhận được thỏa mãn to lớn, cho nên chuyện nàng cùng Dương Phụng Tê trực tiếp giao hoan đồng tính luyến ái cũng đã vui vẻ tiếp nhận. Với lại trước đó đã nếm qua mỹ diệu tư vị nam nữ khi Đinh Trường Sinh đưa cây dương vật vào âm đạo mình. Trong thời gian bên dưới cái âm đạo ngứa ngáy trống vắng thèm khát cây dương vật của hắn, có Dương Phụng Tê điền vào chỗ trống một khối này cũng không tệ lắm. Chị Dương, chị nói hắn sẽ đồng ý sao? Lăng Sam rất lo lắng nói, như thế nào? Coi thường chị Dương của em không làm được sao? Trong nội tâm Dương Phụng Tê mừng thầm, hỏi, không phải, em không phải là cái ý tứ kia, tuy hai người thân thiết, nhưng chuyện như thế này, em vẫn rất lo lắng là hắn sẽ không đồng ý. Lăng Sam không vui nói ra, này, em lo lắng hắn không đồng ý, hay là chính mình không nỡ vậy? Nếu là thật không nỡ, thì chị không đi nữa, chị đưa em quay trở về vậy. Dương Phụng Tê làm bộ mất hứng hỏi, không, không, không phải vậy đâu chị Dương, em thật sự là rất lo lắng hắn sẽ không đồng ý. Vài ngày trước, Dương Phụng Tê nói muốn đến Trung Nam một chuyến, hỏi Lăng Sam có đi không, Lăng Sam đương nhiên là đồng ý đi, nàng cũng muốn nhân cơ hội này đi gặp Đinh Trường Sinh, nhưng lúc trên đường đi, trong lúc lơ đãng Dương Phụng Tê hỏi tới một ít chuyện của Đinh Trường Sinh, cuối cùng thương lượng qua, hỏi Lăng Sam có đồng ý cùng nàng cộng hưởng chung một gã đàn ông hay không, khiến cho Lăng Sam á khẩu không trả lời được. Chính Lăng Sam lúc trước hình như là thật sự cũng đã từng nói qua về việc này, nhưng lúc kia chỉ là nói giỡn thôi, không nghĩ tới Dương Phụng Tê lại là tưởng thật, còn đi cùng nàng đến Hồ Châu tìm gặp Đinh Trường Sinh để nói. Lăng Sam lúc này mới hoảng hồn, mặc dù mình trong nội tâm nàng thì không muốn đấy, nhưng nàng cũng biết, Đinh Trường Sinh cũng không phải chỉ có duy nhất một người đàn bà là nàng, những thứ khác không nói. Trong khoảng thời gian này nàng có cùng Tào Băng liên lạc qua, khi nhắc đến Đinh Trường Sinh, Tào Băng còn nói Đinh Trường Sinh mỗi khi đến Bạch Sơn thì cũng thường xuyên gặp Tào Băng. Tào Băng là hạng người gì thì Lăng Sam rõ ràng nhất, hơn nữa với cái khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan kia, Tào Băng đã làm động lòng biết bao gã đàn ông, nhưng Đinh Trường Sinh cũng không chê Tào Băng đã từng bị vấy bẩn sao. Tào Băng đã từng lên giường với mấy gã đàn ông rồi, nàng nhất định phải hỏi qua một chút hắn, năm xưa ngươi từng nói như thế nào? Còn nói muốn kết hôn với ta, chỉ yêu một mình ta, để ta nhìn ngươi giải thích như thế nào đây, nghĩ tới đây, nhưng rồi ngẫm lại Đinh Trường Sinh luôn phong lưu không thích bị trói buộc, lý do của mình phản phất chân đứng không vững, Đinh Trường Sinh mà bỏ qua Tào Băng mới là lạ, em chỉ cần nói với hắn rõ ràng, còn dư lại sự tình để cho chị giải quyết không cần em quản tới, đó là bản lĩnh của chị, chúng ta lập tức đi ngay bây giờ, được không? Dương Phụng Tê quả thực là chọc tức. Nếu không phải là nàng không đành lòng phá hư hình tượng của Đinh Trường Sinh tại trong lòng Lăng Sam, thì chính mình tội gì mà phí đi sức lực như thế này. Chị Dương, em thật sự là không biết phải làm gì bây giờ, em cũng yêu chị, cũng ưa thích hắn, em rất mâu thuẫn. Chị biết, cho nên em không cần phải để ý đến chuyện này nữa, chị cũng giống vậy, cho nên muốn cùng em chia sẻ một ít gì đó mà thôi, hơn nữa chị cũng sẽ không đem hắn cướp đi của em. Chị Dương, tất cả em nghe theo lời của chị. Em khuyên chắc hắn sẽ đồng ý, thôi đi cũng đâu cần em khích lệ hắn, vậy là em không biết gì về người bạn trai của em rồi, hắn cũng không phải người thành thật đâu, chị đã điều tra qua hắn, ngoại trừ em ra, hắn còn có mấy người đàn bà nữa đây này, em có biết không? Dương Phụng Tê bắt đầu dần dần vạch trần bản tính chân thật của Đinh Trường Sinh, cũng là vì để cho Lăng Sam tiếp nhận cái hiện thực này, chỉ có một việc mà Dương Phụng Tê không dám nói cho Lăng Sam biết, đó chính là Đinh Trường Sinh sắp kết hôn rồi. Hơn nữa đối tượng kết hôn lại là chị nuôi của hắn, như thế thì tốt rồi, chị nuôi biến thành nuôi chị, em biết, nhưng em vẫn ưa thích hắn, hết cách rồi, từ khi hắn cứu em thì em bắt đầu ưa thích hắn, Hơn nữa tại Bắc Kinh lại cứu em thêm một lần, hắn là một nam nhân như vậy, cho nên nếu có trêu hoa ghẹo nguyệt, thì em cũng không quản được hắn. Lăng Sam ủy khuất nói, cho nên nếu đã là như vậy, thì em phải học được cách chia sẻ. Người đàn bà nào cũng đều hy vọng người đàn ông của mình chỉ yêu mình, sẽ không thay đổi lòng với người đàn bà khác. Nhưng kỳ thật em không biết có, những điều đàn ông suy nghĩ thì hoàn toàn ngược lại. Bọn họ cứ cho rằng đó là diễm ngộ, thì không cần chịu trách nhiệm tình một đêm. Nhất là loại người như Đinh Trường Sinh tuổi trẻ tài cao như vậy, Dương Phụng Tê mà nói từng bước một đánh tan sự kiên trì của Lăng. Em cũng không biết nên làm gì với hắn bây giờ. Lăng Sam nhỏ giọng biểu môi nói, cho nên em phải học được cách buông tay. Thật ra tình yêu không phải là dùng sức nắm trong lòng bàn tay. Em xem một chút những người ly dị kia, người nào trước khi kết hôn đều thề non hẹn biển đấy. Nhưng đến thời điểm ly dị, ai cũng đều hận nói mình mắt bị mù mới lấy đối phương. Dương Phụng Tê lại từng bước đem Lăng Sam dẫn tới cái thế giới của nàng. Nhìn xem cuộc sống bây giờ của Dương Phụng Tê, tự do tự tại, phải học được cách đem sinh hoạt hưởng thụ trên sinh hoạt, mà không phải đem hạnh phúc của mình ký thác vào bất cứ một người đàn ông nào. Nam nhân trên thế giới này là loại động vật không dựa vào được, họ thay đổi thất thường là chuyện bình thường. Huống chi trên cái thế giới này nam nhân tốt vốn đã ngày càng ít đi, vạn nhất tìm không đúng chỗ đáng tin cậy, thì sẽ hủy hoại cả đời của mình. Này, Trường Sinh, em là Lăng Sam, anh đang ở chỗ nào vậy? Nhanh đến Hồ Châu, Lăng Sam gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Há, anh đang ở tại bệnh viện, em đang ở đâu vậy? Đinh Trường Sinh cố ý hỏi, đúng ra trước khi tới Hồ Châu, thì Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê đã sớm thông đồng rồi, cùng lừa gạt Lăng Sam một cô gái ngốc. À, sao anh lại ở bệnh viện vậy? Anh làm sao vậy, có phải là bị bệnh phải không? Để em đến thăm anh đang ở tại bệnh viện nào? Em trù anh bị bệnh à, anh đang thăm bệnh, lát nữa còn đi làm, gọi điện thoại cho anh có việc gì sao? Trường Sinh, em muốn đến thăm anh có được không? Đến thăm anh à, tốt quá, nhưng việc của công ty thì em không có xin nghỉ được, anh phải tốn công nhờ người mới tìm được cho em cái công ty đó để thực tập à, em phải quý trọng à. Đinh Trường Sinh nói khoác mà không biết ngượng, em biết rồi, em đã xin nghỉ phép, hơn nữa em còn dẫn theo một vị khách quý tới đây, anh nhanh tới đón chúng ta đi. Chúng ta đã đến Hồ Châu rồi. Cái gì? Các người đã đến. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1139. Bởi vì Đinh Trường Sinh giả bộ không biết gì, cho nên hắn sau khi sắp xếp xong việc của mình, rồi dựa vào chỉ dẫn địa điểm của Lăng Sam đi gặp các nàng. Trước khi đến cũng không báo trước cho anh biết, để anh đi đón a. Bây giờ em tự mình đến, nhỡ trên đường gặp phải xấu thì làm sao xử lý? Xã hội bây giờ không có an toàn đâu. Đinh Trường Sinh ân cần nói với Lăng Sam, làm cho Lăng Sam cảm giác được trong lòng thật ấm áp. Nàng vẫn còn là cô gái trẻ, thì ngoài miệng phải dỗ ngọt so với đưa ra lợi ích vật chất thực tế còn có lực sát thương mạnh hơn. Em biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. À, đúng rồi, anh nhìn xem là ai em mang đến. Lăng Sam chỉ bên trong xe, đúng lúc này Dương Phụng Tê mới đẩy cửa xe bước ra. Ai ui! Dương Tổng, chị tại sao cũng tới đây, em không có chuẩn bị gì cả, trước khi đến cũng không nói với em một tiếng, để em biết mà làm chào đón chứ, cảm ơn chị trong thời gian dài như vậy đối với Lăng Sam chiếu cố. Đinh Trường Sinh diễn tiết mục thật sự là đầy đủ, nếu không phải lúc này Dương Phụng Tê đang đối mặt với Lăng Sam, thì nàng cũng phải bật cười không nhịn được. Trường Sinh, anh cũng nhận thức được Dương Tổng à? Lăng Sam không xác định hỏi, nói nhảm, nếu anh không nhận thức Dương Tổng, thì làm sao em có thể đến công ty đầu tư Bàn Thạch thực tập chứ? Nói cho em biết, Dương Tổng là ân nhân của người thành phố Bạch Sơn chúng ta đấy. Chị ấy tại chỗ đó mở ra một công ty cho vay tiểu ngạch. Có rất nhiều người dân nông đều dựa vào cái công ty cho vay này để làm giàu. Dương Tổng, chị có thể đến thăm Hồ Châu. Em thật sự là quá vui mừng. Chị có thể hay không ở lại Hồ Châu vài ngày, để nhìn xem tại đây có cái hạng mục gì đầu tư thích hợp, cũng là giúp một tay với dân chúng Hồ Châu. Đinh Trường Sinh vừa thấy mặt Dương Phụng Tê đã huyên thuyên nói không ngừng, căn bản không có cho Dương Phụng Tê có cơ hội lên tiếng. Thôi được rồi, chị là vừa vặn đến Giang Đô có chút nghiệp vụ, hơn nữa Lăng Sam bây giờ là phụ tá của chị thì thật sự không biết hai người là bằng hữu, thật sự là trùng hợp a. Dương Phụng Tê hòa vào nói, à, vậy hai người chắc chưa ăn cơm, để em sắp xếp nơi ăn chốn ở, chị cứ lái xe đi theo em là được. Đinh Trường Sinh lộ ra nhiệt tình vạn phần. Nói xong Đinh Trường Sinh lái xe đi ở phía trước, Dương Phụng Tê lái xe ở phía sau đi theo, nhưng là bầu không khí giống như có chút gì là lạ, Lăng Sam vẫn luôn quan sát Dương Phụng Tê, tựa hồ muốn nói cái gì, Muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng nhịn. Dương Phụng tê liếc nhìn Lăng Sam, nói ra, chị Dương, em thật là không có nghĩ đến hai người có quen biết trước, vậy làm sao bây giờ à? Còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành sao? Lăng Sam hỏi, đây là bạn trai của em, nếu em không muốn cùng chia sẻ, chị cũng không có ép được đúng không? Con người của chị rất dễ nói chuyện, chưa bao giờ bắt buộc ai chuyện gì. Dương Phụng tê lộ ra rất dáng vẻ không cần thiết. Chẳng qua là em cảm thấy hai người còn giống như rất là quen thân vậy. Chị không có bị chướng ngại trong lòng chứ? Lăng Sam hỏi. Lăng Sam, chị nói cho em biết, chị không phải là vì hắn, mà là vì em. Chị đối với em như thế nào thì em cũng biết rồi. Hơn nữa ăn ngay nói thật, trước kia chị đã bị đàn ông làm cho tổn thương, nên chị đối với đàn ông không còn tín nhiệm. Nhưng vì em, chị có thể một lần nữa tín nhiệm thử đàn ông, nhưng chị sẽ không bao giờ đem thể xác và tinh thần đều giao cho đàn ông đâu. Chị vẫn cảm thấy tình cảm giữa chị em mình thì vẫn tốt hơn. Dương Phụng Tê nói rất động tình, hơn nữa lý do cũng làm cho Lăng Sam không cách nào cự tuyệt. Đinh Trường Sinh chạy xe một đường rất nhanh, Dương Phụng Tê nhìn ra là sẽ đến Hồ Thiên Nhất Sắc, vì vậy lái xe theo thật sát ở phía sau, nhưng Lăng Sam dù sao vẫn còn là một cô gái trẻ. Không bao lâu liền bị cảnh sắc xinh đẹp bên ngoài hấp dẫn. Chị Dương, cảnh vật tại đây xinh đẹp quá a. Bằng không chúng ta ở lại chỗ này thêm vài ngày đi, sẵn dịp chị cũng nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Lăng Sam đưa tay sờ đùi của Dương Phụng Tê, nũng nịu nói ra, em nha, thôi được rồi, thì nghỉ thêm vài ngày, chị thấy cảnh sắc nơi này có đẹp hay không thì phải chờ tiếp theo như thế nào, chẳng qua mấu chốt nơi này có nam nhân của em, nên mới không nỡ rời đi a. Dương Phụng Tê thoáng cái vạch trần tâm tư Lăng Sam. Úi trời, chị Dương, em đã đáp ứng chị rồi, đêm nay thì em để cho hắn ngủ với chị, chúng ta là chị em cũng nói rồi, đồ đạc của em cũng sẽ chia sẻ đưa cho chị, kể cả hắn. Lúc nói lời này Lăng Sam mặt đỏ rần, nàng chợt phát hiện, da mặt của mình lúc nào trở nên dày như vậy rồi, câu nói như vậy cũng đều nói ra được, thiệt hay giả, chị thấy em nghĩ một đằng nói một nẻo a. Dương Phụng Tê cố ý nói ra, nàng muốn cho Lăng Sam sẽ tiếp nhận điều này. Hơn nữa cũng sẽ để cho Lăng Sam biết rõ, kỳ thật Đinh Trường Sinh không phải là đàn ông riêng của người đàn bà nào. Như vậy về sau khi Lăng Sam đã biết chuyện tình cảm của Đinh Trường Sinh toàn bộ về sau, nàng cũng sẽ không thống khổ. Chỗ ăn cơm vẫn an bài tại phòng trên đảo Điếu Ngư, lúc đẩy ra cửa sổ phòng, trong tầm mắt đều là hồ nước xanh biếc, làm cho tâm tình người ta thật vui vẻ thoải mái. Trường Sinh, anh thật sự là đủ hủ bại, đến tận nơi sang trọng như thế này ăn một bữa cơm, không phải là đốt tiền đi. Vậy tiền của ai trả vậy? Lăng Sam quả nhiên vẫn là nghĩ đến Đinh Trường Sinh, ăn một bữa cơm cũng cẩn thận hỏi một chút ai trả tiền. Khục, đây là lần đầu tiên anh tìm được một chỗ tốt chiêu đãi các người a. Hơn nữa, Dương Tổng đối với Hồ Châu chúng ta cũng là khách quý, bữa cơm này xem như là anh mời. À, chỗ ở của hai người anh cũng đã sắp xếp xong xuôi, cứ ở chỗ du lịch này làng, sáng sớm ngày mai có thể tại bên hồ thư giãn một chút, hiện nay tại tỉnh Trung Nam cũng tìm không ra một cái nơi có không khí tốt như thế này đâu. Đinh Trường Sinh cảm khái nói, rồi nghĩ đến cái hạng mục PX kia sắp tới khởi công, Đinh Trường Sinh lại càng lo lắng hơn. Thật sao? Vậy còn anh đêm nay không có ở đây à? Lăng Sam ngượng ngùng nhìn Dương Phụng Tê, rồi hỏi Đinh Trường Sinh, anh còn phải trở về, em cứ ở đây chơi đùa với Dương Tổng là được rồi, sáng sớm ngày mai anh tới đón. Đinh Trường Sinh vô cùng tự nhiên nói, này, không được. Các người là đôi uyên ương đã lâu không gặp nhau, có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn, chị tự mình ở trong một cái phòng khác là được rồi. Dương Phụng Tê nháy mắt hướng phía Lăng Sam ra hiệu cười nói, em thấy chị Dương tỷ nói rất đúng đấy, hay là ở trong thành phố anh có người đàn bà nào đang chờ anh phải không? Lăng Sam ôm cánh tay Đinh Trường Sinh, mất hứng nói, nào có, chẳng qua ở lại đây anh sợ bất tiện mà thôi. Đinh Trường Sinh nói như là bị oan ức, hừng, không có gì là bất tiện. Cứ dựa theo lời chị Dương nói đi, vậy cũng được, vì ở đây hai người mới là chủ mà. Dương Phụng Tê tuy trong nội tâm cảm thấy là lạ, biểu hiện của Lăng Sam nhìn về phía ngoài hình như là thật sự không quản đến mình và Đinh Trường Sinh sẽ phát sinh một chút gì đó. Từ khi đã xảy ra chuyện trong phòng Đinh Trường Sinh bị vụng trộm cài đặt phương tiện nghe lén về sau, các biện pháp an ninh của Hồ Thiên Nhất Sắc rõ ràng cho thấy đề cao thắt chặt, nếu như người ngoài vào đây không có tiêu xài, thì sẽ bị giám sát gắt gao. Giờ đây hoàn toàn không giống như lần trước Đàm Quốc Khánh tới, khi ấy chỉ cần lái xe vào thì có thể đứng ở bãi đổ xe nghe lén là được rồi, nhưng bây giờ không được, nếu như chạy xe vào bãi đổ xe, hoặc là tiêu xài, hoặc là phải nói rõ là tới thăm vị khách nào, tại gian phòng nào, đi thôi, chúng ta lần này ở tại Hồ Châu vài ngày rồi, không có gì tiến triển còn không nói, nội cái tiêu tiền tốn cũng không ít a. A Lan nói ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, A Báo chăm chú nhìn dần dần bóng lưng ba người Đinh Trường Sinh đi xa nói ra, thằng này rất lợi hại, A Hổ đến bây giờ cũng vẫn còn bị nhốt tại trong cục, Bạch Gia đã tìm không ít quan hệ để cứu hắn ra, nhưng vừa nghe nói là bản án là do thằng này chiếu cố, nên ai cũng không dám nói chuyện, xem ra chuyện của A Hổ có hơi phiền toái, chuyện này không quản đến chuyện của chúng ta, Bạch Gia cũng biết phải làm như thế nào, tao xem cơ hội tối nay cũng không tệ, chỉ có một mình hắn, nhưng lại mang theo hai người phụ nữ, đến lúc đó lo được cái này thì mất cái khác, chúng ta cũng rất dễ dàng đắc thủ, mày nói không sai, hơn nữa hai người phụ nữ kia rất xinh đẹp, đến lúc đó mày một người, tao một người, tạo thành một cái hiện trường giả đột nhập, cưỡng hiếp giết người là được. A Lan cười quái dị nói, cũng được, nhưng tao cảm thấy chuyện này tốt hơn là phải hỏi qua Bạch Gia, đừng để đến lúc đó có gì thì đổ thừa trên đầu chúng ta, mày nói nếu chúng ta động thủ, có thể bọn họ sẽ hoài nghi nhóm của chúng ta hay không vậy, chuyện này rất khó nói, đợi tao gọi điện thoại cho Bạch Gia một chút a. Hai người nói xong cũng đi cách khoảng với Đinh Trường Sinh đến một nơi khác cách đảo Điếu Ngư hơn 100m. Hai vị bây giờ bắt đầu gọi thức ăn chưa ạ? Phục vụ viên dẫn A Lan và A Báo vào phòng trong phòng rồi hỏi. Ừ, tại đây ăn có gì ngon? A Lan bắt đầu gọi món ăn, nhưng A Báo lại mở ra một cái cửa sổ, nhìn chằm chằm vào phòng Đinh Trường Sinh trên đảo Điếu Ngư cách đó không xa, do Lăng Sam mở cửa sổ kéo rèm ra, cho nên A Báo có đôi mắt rất tốt, với khoảng cách 100m xa. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, phục vụ viên một bên gọi món ăn, một bên theo phía phương hướng của A Báo nhìn lại, thì phát hiện A Báo đang chú ý đến phía gian phòng bên đảo Điếu Ngư. Chính cái này làm cho phục vụ viên cảnh giác đột nhiên đề cao, bởi vì đoạn thời gian trước chuyện phát sinh ở gian phòng trên đảo Điếu Ngư, làm cho những phục vụ viên đã trải qua khóa học về vấn đề phải xử lý như thế nào khi gặp trường hợp phát sinh tương tự, bởi vì bọn họ mới chính là những người tuyến đầu tiếp xúc đến sự nguy hiểm. Còn bộ phận bảo vệ an ninh thường thường đều là phản ứng sau khi sự việc đã xảy ra. Phục vụ viên bất động thanh sắc ghi lại món ăn A Lan đã gọi, sau đó ra khỏi phòng. Tại cách đó không xa liền báo cáo cho bộ phận bảo vệ an ninh. Cô xác định là bọn họ là hướng về phía đảo Điếu Ngư quan sát. Trưởng ban bộ phận bảo vệ an ninh nghe xong, liền ra lấy sổ ghi chép. Hôm nay khác tới lại là Đinh Trường Sinh. Thoáng cái, đầu của trưởng ban bộ phận bảo vệ an ninh liền lớn, vẫn không thể xác định. Nhưng có một người trong đó luôn nhìn chằm chằm vào phương hướng cửa sổ gian phòng bên đảo Điếu Ngư, nên tôi cảm thấy cần phải báo cáo. Được, cô làm vô cùng tốt, tiếp tục lưu ý, nhưng không nên kinh động bọn họ, biết không? Trưởng ban bộ phận bảo vệ an ninh nói ra, đã hiểu. Phục vụ viên tuy nhiên trong nội tâm rất khẩn trương, nhưng vẫn dựa theo trưởng ban bộ phận bảo vệ an ninh phân phó, tiếp tục lưu lại phục vụ. Trưởng ban bộ phận bảo vệ an ninh lập tức đem tình huống này hồi báo lên cho ban quản lý. Mà chính người này trước đó chính là người xử lý vụ nghe lén kia, lần này nghe xong lại là nhắm đến phía Đinh Trường Sinh tới, thì đầu cũng muốn là nổ một cái. Quản lý, hay là chúng ta báo động đi a? Báo động. Đã xảy ra chuyện gì chưa? Bây giờ sắp tới giờ cao điểm dùng cơm, mình báo cảnh sát, khi cảnh sát đến rồi, thì việc buôn bán của chúng ta như thế nào? Thế nhưng mà, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đảm đương không nổi a. Trưởng ban bộ phận bảo vệ an ninh cứ nói ra trước, dù sao ta đề nghị đã qua, có nghe hay không đó là chuyện của ngươi. Tôi biết rồi, bây giờ tập trung ở phòng an ninh tập trung chú ý tất cả các camera, nghiêm mật giám thị hai người kia. Nếu quả thật là hướng về phía Đinh chủ nhiệm tới, đến lúc đó chúng ta sẽ báo động, còn không thì chỉ cần nhắc nhở Đinh chủ nhiệm cảnh giác là được rồi. Trách nhiệm của chúng ta cũng chỉ tới nơi đây à. Trực ban quản lý cuối cùng ra quyết sách nói, được, tôi hiểu được. Trưởng ban bộ phận bảo vệ an ninh nói xong liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh đối với tất cả mọi chuyện đúng lúc này lại có người nhìn chằm chằm vào chính mình thì đương nhiên là hoàn toàn không biết gì cả rồi. Hắn đã mở hai chai rượu vang, cùng Dương Phụng Tê và Lăng Sam bắt đầu ăn cơm. Màn đêm dần dần buông xuống, bên trong hồ thiên nhất sắc hoàn toàn bao phủ dưới ánh đèn sáng trưng. Thật tình là không biết có âm mưu tội ác đang lặng lẽ tiến hành nhắm vào mình. Thằng này nãy giờ uống không ít, chúng ta sẽ động thủ lúc hắn trên đường hay sao? A Lan một ly rượu cũng không uống, nhưng trên mặt lại tự nhiên ửng đỏ. A Báo biết rõ, đây là sự kích động của A Lan trước khi hắn giết người, do đó thằng này làm sát thủ không hợp cách. Lúc ấy trong đơn vị bộ đội đặc chủng bị đá ra cũng là bởi vì thằng này mỗi lần có nhiệm vụ quan trọng thì đều khẩn trương như vậy. Tại bên ngoài giả ngoại cũng còn may, nhưng nếu như tại bên trong thành thị có nhiều người thì cũng rất dễ dàng bị lộ ra ngoài. do đó A Lan mới bị đá đi ra khỏi đơn vị. Cũng chưa biết, nếu như là trên đường đi, thì chúng ta sẽ bớt chuyện, nhưng nếu hắn ở lại chỗ này, chúng ta có hơi phiền toái. Nếu như phát sinh án mạng, đêm nay những ai xuất hiện ở đây đều là đối tượng bị hoài nghi. Đến lúc đó một khi có điều tra, chúng ta sẽ gặp rắc rối. A Báo nói ra, được, vậy thì cứ chờ đi, thằng này thật sự có tài, nhưng nếu đã uống rượu, đoán chừng sẽ không còn lợi hại như vậy, nhưng là phải đợi, đợi đến lúc nửa đêm về sáng mà hắn vẫn còn ở lại đây thì sẽ động thủ, như vậy chúng ta nắm chắc cơ hội lớn một chút, lúc đó tranh thủ một kích phải trúng. Tao chú ý nơi này camera đặt rất dày đặc, A Lan tuy khẩn trương, nhưng ý nghĩ vẫn là rất rõ ràng, phân tích tình huống nơi này đều vào điểm chủ yếu. Trong phòng đảo điếu ngư, Đinh Trường Sinh giơ ly rượu, chất lỏng đỏ thẫm theo không khí tăng vọt, một ly tiếp một ly đổ vào trong bụng ba người. Trong này Đinh Trường Sinh có tửu lượng tốt nhất, còn Lăng Sam kém cỏi nhất. Chỉ trong chốc lát, Lăng Sam đã có cảm giác mình thật giống như bay lên, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là ghi nhớ lấy đêm nay chuyện cần làm. Chị Dương, chị là người đối với em tốt nhất, Trường Sinh là bạn trai của em, chị nói thử xem, bây giờ em muốn chị hay là muốn hắn? Lăng Sam híp đôi mắt nhỏ, nhìn Đinh Trường Sinh, rồi quay qua nhìn Dương Phụng Tê, hiển nhiên hình ảnh của hai người này cũng dần dần mơ hồ, nàng lại há miệng, nửa ly rượu lại nuốt xuống, rồi một tay cầm lấy bàn tay của Dương Phụng Tê đưa vào bên trong cái váy của mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1140, Lăng Sam, đừng uống nữa, em đã say rồi. Dương Phụng Tê muốn đoạt lấy ly rượu của Lăng Sam đang cầm trong tay, nhưng bị nàng thoáng cái tránh né qua một bên. Em không có say, em không có say, em vẫn còn muốn uống. Chị Dương, em biết, chị rất ưa thích bạn trai của em để cho chị đấy. Hắn chính là một con người mê làm quan, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm quan, mà một chút cũng không có cố kỵ đến cảm thụ của em, cũng không theo giúp em. Còn chị thì sao? Chị đối với em rất tốt, nhưng chị thì chính là một người tham tiền, mỗi ngày động ở ngoài miệng chỉ là tiền với tiền, do đó hai người rất xứng đôi a, tham tiền xứng với mê làm quan, em, Lăng Sam lời còn chưa dứt, thì đầu ghé vào trên mặt bàn ngủ say. Đinh Trường Sinh nhìn Dương Phụng Tê, Dương Phụng Tê cũng nhìn Đinh Trường Sinh, ở bên trong đôi mắt hai người đều là khiếp sợ, cô gái này xem ra cái gì cũng hiểu a. Nhưng là nàng hiểu biết chính xác hay chỉ là lời nói của người say rượu. Hơn nữa hắn cùng Dương Phụng Tê cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua cô gái này uống rượu. Ai cũng không biết nàng có phải thật là say hay là không say. Nên cũng không dám nói gì nữa rồi. Vội vàng đã xong tiệc rượu. Đinh Trường Sinh ôm lấy Lăng Sam. Dương Phụng Tê theo ở phía sau. Ba người một trước một sau hướng về phía căn biệt thự miễn phí của Đinh Trường Sinh đi đến. Quá khoa trương đi. Rõ ràng là đây là một căn biệt thự chứ không phải là khai mở gian phòng. Dương Phụng Tê tuy trên thân quấn lấy bạc triệu, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh phô trương như vậy, nàng vẫn có chút giật mình. Miễn phí mà chị, có thời gian em sẽ giải thích, trước gọi cửa cái đã, trong lúc này cũng có phục vụ viên. Đinh Trường Sinh một bên ôm lấy Lăng Sam khò khò ngủ say, một bên vừa nói. Quả nhiên, Dương Phụng Tê vừa gõ cửa, thì bên trong liền có người mở cửa ra rồi. Đinh tiên sinh, ngài đã trở lại. Có cần hỗ trợ gì không? Không cần, anh có thể về đi. Tự chúng ta vào trong là được rồi. Đinh Trường Sinh trước tiên đem phục vụ viên đuổi đi, chính mình mang theo hai người phụ nữ tới nơi này, hơn nữa lại đến vào lúc nửa đêm thì chắc chắn sẽ không đàng hoàng rồi, mà mình đã sớm cũng không còn nhẫn nại được. Nếu có cá nhân ở lại chỗ này, thì mình nhất định sẽ không chơi được hết mức thỏa thích, cho nên tốt nhất là đuổi phục vụ viên đi cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh em giỏi lắm, cái nơi này đúng là bên trong dành cho kim ốc tàn kiều chốn chơi bời phóng túng của em a. Hôm nào gọi tới cùng một chỗ, để cho chúng ta nhìn xem em có bao nhiêu lợi hại. Dương Phụng Tê chế giễu nói, ai ui, mệt chết em mất, giờ cô gái này trở nên nặng như vậy rồi. Đinh Trường Sinh đem Lăng Sam ôm đến lên phòng ngủ lầu 2 để lên giường, sau đó ngồi xuống nghỉ thoáng một chút, rồi ôm Dương Phụng Tê nói ra, căn biệt thự này em có được là vì nguyên nhân. Bắt đầu toàn bộ giải thích cho Dương Phụng Tê một phen, hừ, vậy đây là em lừa bịp tống tiền a. Dương Phụng Tê khinh thường nói. A Lan và A Báo theo từ phía sau Đinh Trường Sinh, lúc bọn chúng xác định được phương vị chỗ ở của Đinh Trường Sinh, thì cũng là lúc trưởng bộ phận bảo vệ an ninh khẩn trương đang muốn báo cáo tình huống, thì hai người này rõ ràng bất ngờ lại rút lui, lái xe rời khỏi làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, vì thế làm cho trưởng bộ phận bảo vệ an ninh cảm thấy rất là nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ là theo dõi rồi thôi. Thế nhưng hắn vẫn suy nghĩ, việc này rất kỳ quặc, vì để tránh gánh trách nhiệm, vẫn là lựa chọn hồi báo cho trực ban quản lý. Nếu xảy ra chuyện gì, ít nhất mình cũng đã báo cáo qua. Trực ban quản lý nghe xong trưởng bộ phận bảo vệ an ninh, mím môi rồi hồi lâu mới nói, vậy cậu về trước đi, nhớ chú ý đến động tĩnh chung quanh căn biệt thự kia. Ngoài ra tôi nghĩ, cậu thử kiểm tra một chút điện thoại của căn biệt thự kia, nhất định phải bảo đảm thông suốt. Trưởng bộ phận bảo vệ an ninh đi rồi, thì trực ban quản lý vẫn thấy có chút không ổn. Nếu như đến lúc đó điện thoại của căn biệt thự kia không gọi được thì làm sao bây giờ? Sau một hồi suy nghĩ, trực ban quản lý liền trực tiếp gọi điện thoại cho phân cục cục trưởng của khu Tân Hồ là Đường Thiên Hà. Ông ta là khu cục trưởng khu này, cũng đã không ít lần đến Hồ Thiên Nhất Sắc ăn cơm, cho nên lúc này cũng chỉ có thể là tìm ông ta rồi. Huống hồ lúc trước sau khi xảy ra chuyện, hắn đã tìm hiểu về vị Đinh chủ nhiệm này, thì phát hiện Đinh chủ nhiệm đã từng là phó cục trưởng công an thành phố. Như vậy thì Đường Thiên Hà chắc chắn sẽ có số điện thoại Đinh Trường Sinh. Trình diễn không tệ, chị đi làm diễn viên mới đúng, nhận giải Oscar khẳng định là không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê ngồi ở trên giường, Đinh Trường Sinh nói ra, thôi đi, diễn mệt chết đi được, lát nữa em phải bồi thường cho chị đấy. Dương Phụng Tê quyến rũ cười cười, nói ra, đâu cần lát nữa, hiện tại bây giờ thì có thể ra, để em đền bù tổn thất cho chị. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, thân thể liền dần dần nghiêng về phía Dương Phụng Tê. Khoan cái đã, trước tiên là nói về chính sự, đây là tiền của em đây, hãy cất kỹ, vì chút chuyện này, chị phải mạo hiểm rất lớn đó. Dương Phụng Tê đem một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Đinh Trường Sinh. Tên của em sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải, chị tìm một người ở Hồng Kông đứng tên, em cứ yên tâm mà dùng, nếu có chuyện nghiệp vụ khác muốn làm, thì cứ liên lạc lại, chị sẽ sắp xếp giúp em xử lý. Được, thật tốt quá, số tiền kia là tiền tài bất nghĩa, vốn không nên thò tay đụng vào đấy, em bây giờ cũng hối hận, cái cô gái kia giờ cứ quấn lên em, cứ đòi kết hôn. Em cũng không biết nên làm gì bây giờ đâu, Đinh Trường Sinh nhắc đến từ Kiều Kiều, bộ em không phải là cùng với chị nuôi của em kết hôn sao? Vấn đề này làm sao bây giờ? Dương Phụng Tê trừng mắt, hỏi. Cho nên, chị phải giúp em à? Đinh Trường Sinh vô lại đem đầu của Dương Phụng Tê ấn xuống giữa hai chân mình, sau đó bắt đầu muốn Dương Phụng Tê bú lấy dương vật của hắn. Không, chị không làm ác nhân. Chính em gây ra sự tình thì chính em dọn dẹp. Chị không phải người dưới quyền của em. Ăn xong thì chỉ thị chị làm cái này, làm cái kia. Chị không làm. Dương Phụng Tê miệng vểnh lên, không để ý tới hắn. Ha ha, chị Dương. Nếu chị không làm thì em cũng phải làm, em làm thì cứ làm, chuyện kia không liên quan đến chị. Dương Phụng Tê bất vi sở động, nàng không hiểu ý tứ trong lời nói của Đinh Trường Sinh, đến khi hiểu được, thì Đinh Trường Sinh đã nhét cây dương vật vào miệng của nàng rồi. Đây chính là chị nói, em bắt đầu làm đây, Dương Phụng Tê muốn la to, nhưng còn chưa hô lên tiếng, thì cái đầu khất to lớn của hắn đã bị Đinh Trường Sinh phong nhét sâu vào trong miệng rộng rồi, một tiếng nói cũng đều không thoát được ra ngoài. Giống như là hạn hán đã lâu mới gặp nước cam tuyền, lại hình như là tha hương ngộ cố tri, dù sao tất cả dự mưu cũng rất là thuận lợi, chỉ trong chốc lát, trên mặt cái giường rộng lớn hai người đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi, nếu Lăng Sam bây giờ mà nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ hỏi các người không phải đã nói là không quen biết sao. Hai người liền cùng một chỗ, Dương Phụng Tê quỳ ghé vào bên giường, cái mông bự trắng nõn mông dưới sự va chạm của cây dương vật bên dưới, đã bắt đầu khởi động ra từng đợt sóng lãng mê người, trong phòng tiếng phạch phạch của hai thân thể đánh vào nhau, tiếng nước dịch nhần lọc sọc bên trong âm đạo, Dương Phụng Tê từ rên rỉ biến thành thét chói tai bên tai không dứt, vốn là Lăng Sam làm bà mối đấy, nhưng bà mối rõ ràng đã say ngủ trước rồi, còn Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê đôi gian phu dâm phụ này căn bản không cần Lăng Sam ở kế bên đúc kết, bây giờ bọn họ nước sữa cùng hòa nhau, nếu Lăng Sam đột nhiên tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Để chị xem em giải thích như thế nào. Dương Phụng Tê lúc này đã xoay người đem Đinh Trường Sinh áp dưới thân thể, để hắn nằm ngửa ra rồi trực tiếp ngồi ở trên người của hắn. Sau khi để cho cái âm đọa nuốt hết cây dương vật của hắn vào thì không ngừng vận động, một bên không kịp thở nói ra, bất kể Lăng Sam có thấy hay là không, đây không phải là kết quả chị muốn sao. Em nằm mơ đi, hiện tại bây giờ rõ ràng chị lại trở thành người đoạt bạn trai của Lăng Sam rồi, chị cứ như vậy lần lượt giúp ngươi lau mông, vậy làm sao em đền bù tổn thất cho chị đây? Dương Phụng Tê cúi người, mái tóc dài bao trùm tại trên lồng ngực Đinh Trường Sinh, lại khiến cho hắn cảm giác hơi ngứa nhột chút. Cùng lúc đó, hắn cảm giác trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy cái cảm giác này. Còn Dương Phụng Tê lúc này toàn thân đang hẩy mông lên xuống nhấp thật mạnh, chỉ cần cả người cúi người tại trên người Đinh Trường Sinh, thân thể theo quán tính, nàng y nguyên vẫn không ngừng vận động. Trực ban quản lý lúc này cũng đến phòng an ninh. Lúc này trưởng bộ phận bảo vệ an ninh đang chăm chú nhìn chằm chằm vào trong phòng an ninh có hơn 10 cái màn hình camera, đề phòng hai người kia sẽ quay lại. Như thế nào rồi? Có phát hiện ra gì không? Không có, hình như là đi rồi. Bất quá lúc Đinh Tiên Sinh vừa đi đến biệt thự, thì hai người kia là theo chân đi theo một đoạn, sau đó quay về trở về bãi xe, lấy xe rời đi rồi. Ừ, vậy không cần tra xét trong diện tích lớn, cứ đem sự chú ý tập trung đến chung quanh những camera quanh căn biệt thự. Họ Đinh kia không là nhân vật bình thường, nếu như tại đây lại xảy ra chuyện, chúng ta sẽ rất là phiền toái. Huống hồ thằng này cũng không phải là một cây đèn đã cạn dầu, về sau chúng còn có thể nhờ vào hắn. Đối với khu du lịch của chúng ta về sau tại thành phố Hồ Châu cũng có sự trợ giúp, cậu tập hợp đội bảo vệ, chuẩn bị sẵn chờ lệnh. Trực ban quản lý tự mình ngồi vào trên chỗ ngồi này của trưởng bộ phận bảo vệ an ninh, chầm chầm nhìn vào màn hình, trực giác nói cho hắn biết, hai người kia là sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, hoặc là đi tìm thêm người hỗ trợ, hoặc là đến để trinh sát địa hình, sau đó sẽ có những chạy tới gây bất lợi đối với Đinh Trường Sinh. Dương Phụng Tê một lúc lâu sau thì nhấp cái mông thật hết sức rất nhanh. Hoa tâm đã co rút âm tinh trào ra, sau đó giống như là đã mất đi linh hồn vậy, nàng cúi người tại trên người Đinh Trường Sinh, thoáng cái không nhúc nhích nữa. Cái cảm giác cực khoái này là đàn bà khát vọng nhất, nhưng trong hiện thực có hơn một nửa đàn bà cả đời cũng chưa từng có loại được cái loại cảm giác này. Dương Phụng Tê cảm thấy mình may mắn, đã tìm được Đinh Trường Sinh một nam nhân như vậy. Thế nào, có còn tiếp tục được nữa không? Đinh Trường Sinh hỏi. Mệt chết rồi, em qua Lăng Sam đi, để cho chị nghỉ ngơi một chút. Dương Phụng Tê uể oải nói ra, ha ha, vậy thì chúng ta làm chung. Trước đó Lăng Sam còn đang ở trong giấc mộng, trong mộng thì nàng thấy đang cùng Đinh Trường Sinh giao hợp với nhau, hơn nữa Đinh Trường Sinh còn không biết xấu hổ một tay thọc vào âm đạo của Dương Phụng Tê khuấy động làm cho ướt đẫm dịch nhờn, rồi đưa lên miệng của nàng để cho nàng liếm lấy, rồi còn dúi đầu của nàng lên trên cái âm hộ của Dương Phụng Tê để bú mút nuốt sạch tinh dịch của hắn từ trong cái lỗ lồn Dương Phụng Tê đang rỉ chạy ra. Lăng Sam cứ bị vây quanh dục hỏa trong cơn mơ, thật lâu mới hơi hồi phục tinh thần lại, cảm giác được trước mắt tựa hồ đang có hình ảnh đang chớp động, nàng vô lực mở to mắt, đập vào mi mắt một màn mơ hồ, nhất thời khiến cho nàng cảm giác được huyết dịch tuần hoàn từ trong cơn mơ lại lần nữa lại dâng trào lên, chỉ thấy cây dương vật to lớn của Đinh Trường Sinh đang ra sức đút vào tại trong cái âm đạo phấn nộn của Dương Phụng Tê, không ngừng tiếng xuất xuất, mỗi một lần va chạm đều nghe được của hưng phấn tiếng Dương Phụng Tê rên rỉ. Mà nơi chỗ hai người bọn họ giao hợp đã tràn ra một mảnh nhơ nhớp chất lỏng, cái mùi hăng hắng tanh tanh, từ nơi hai bộ phận sinh dục không ngừng bay vào lỗ mũi của Lăng Sam, thậm chí mỗi một lần cây dương vật sáp nhập vào âm đạo, thì dịch nhờn từ bên trong âm đạo Dương Phụng Tê bị kích thích hưng phấn làm hỏng rồi, khiến cho chất lỏng không ngừng chảy ra. Lăng Sam nhất thời hô hấp căng thẳng, với khoảng cách gần như thế nhìn một màn này, thị giác đánh sâu vào tâm trí của nàng thật sự quá cường liệt. Trong giây phút này, Lăng Sam hơi chút tỉnh rượu lại, thân thể cuối cùng cũng có chút lực khí, với sự giáp công của Đinh Trường Sinh vào trong thân thể Dương Phụng Tê, thân thể mẫn cảm của Lăng Sam tựa hồ cũng liên quan ảnh hưởng đến khoái cảm, nội tâm của nàng đã bắt đầu dao động, có chút sợ hãi cũng sẽ mê luyến cái loại cảm giác này, sẽ làm cho nàng hoàn toàn bị lạc vào lấy lòng ở bên trong, thậm chí còn say mê lên. Lăng Sam chính là hơi chút động thân thể một cái, Dương Phụng Tê lập tức liền phát hiện ra. Lúc này ánh mắt Lăng Sam trở nên mê ly, rõ ràng một là chị Dương của nàng, một là nàng yêu nhất Đinh Trường Sinh, nhưng vì sao khi nhìn đến bọn họ lúc giao hoang, lại một điểm cảm giác ghen tuông cũng không có chứ? Có lẽ là trên thực tế ở chỗ sâu trong lòng của nàng, căn bản không bài xích cái loại chuyện hoang đường này. Đinh Trường Sinh dừng lại động tác, xoay người thì thấy Lăng Sam đang nhìn hắn chăm chăm vào chỗ kết hợp của hắn và Dương Phụng Tê mà ngẩn người ra, tuy rằng trên thân thể của hắn đang ham muốn phi thường. Nhưng thấy nàng bộ dạng mê man, trong lòng vẫn là có chút không yên, sợ nàng có tức giận hay không. Hai người cứ tiếp tục đi. Khi Lăng Sam cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh và Dương Phụng Tê cùng nhìn phía của nàng, đều mang trong ánh mắt áy náy, thì trong lòng liền mềm nhũn, đỏ mặt, thấp giọng nói, em bây giờ cũng có cảm giác ưa thích. Hai người không cần phải xen vào chuyện của em. Nếu không, tất cả chúng ta cùng làm chung đi à. Đinh Nhị Cẩu hỏi dò, dùng ánh mắt ý bảo Dương Phụng Tê. Dù sao hắn vẫn sợ sẽ gây cho Lăng Sam phản cảm, hơn nữa Dương Phụng Tê cũng tựa như có khuynh hướng không muốn xa rời Lăng Sam, mà Lăng Sam thì trong lòng luôn để tại trên người hắn, nếu quá phận chọc nàng tức giận cũng không tiện. Dương Phụng Tê lên tiếng, lúc Đinh Trường Sinh và Dương Phụng Tê vừa định điều chỉnh một chút vị trí, thì đột nhiên Lăng Sam ửng đỏ mặt, mang theo vài phần mập mờ nói, Trường Sinh, đừng quan tâm đến em muốn nhìn anh và chị Dương làm tình. Lúc này Dương Phụng Tê vừa nghe qua Lăng Sam nói, thì bất chợt lại bị thêm kích thích, tự nhiên nàng lại chờ mong Dương Vật Đinh Trường Sinh hãy thêm cuồng phong bạo vũ mãnh liệt thọc khoáy vào trong âm đạo mình.